Như vậy kết quả, ra ngoài Hoàng Ngàn Miểu dự kiến. Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, nàng áo choàng hạ trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Mặc kệ là ở Long Chi Giới vẫn là ở Phượng Chi Giới, trẻ tuổi, tuyệt đối không có người độc thuật so nàng cường. Cũng không ai có thể đủ chế tạo ra, nàng cởi bỏ không được độc. Ngươi không tin, chính ngươi nhìn xem. Hoàng Ngàn Miểu nói. Quả nhiên, người áo đen đã xem xét thân thể của mình, phát hiện nàng là thật trúng độc. Chính là, đây là cái gì độc? Nàng. Thế nhưng không biết. Mà đối diện cái này tiểu muội muội, chúng nàng độc, thế nhưng một chút sự tình đều không có. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, cái này tiểu muội muội thoạt nhìn so nàng tiểu rất nhiều, chính là độc thuật thế nhưng so nàng mạnh hơn không ít. Nàng túi đầu nói, trận này thi đấu, ta nhận thua. Cuối cùng đỉnh quyết chiến, không có xuất sắc đại chiến một hồi, mà là một hồi lặng yên không một tiếng động độc chiến. Hoàng Ngàn Miểu đối thủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình cấp hố thảm. Nếu là nàng dùng võ lực tuyệt thắng bại, Hoàng Ngàn Miểu không nhất định có thể thắng. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, nàng này còn không có cấp giải dược đâu. Đối phương thế nhưng liền nhận thua. Hoàng Ngàn Miểu sở dĩ vô pháp lý giải, đó là bởi vì nàng không phải một cái thuần khiết độc sư. Độc sư có độc sư kiêu ngạo. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra giải dược, ném cho đối phương, nói, đây là giải dược, ngươi nhanh lên ăn xong đi thôi. Bằng không đều bạo phát, nhưng không dễ chịu. Nàng tiếp được giải dược, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu phải đi, nàng đột nhiên nói, chậm đã. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, làm sao vậy? Ngươi đổi ý chính mình nhận thua. Chương 50 ngươi là thuộc về ai? Ngươi độc thuật, làm ta bội phục đến cực điểm. Thỉnh ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Bá, nàng đem chính mình áo choàng cấp kéo xuống, lộ ra tinh xảo là lướt thể sắc và tinh thần, một thân hắc ý hề, sơn đến nàng giống như ám dạ yêu tinh giống nhau. Bàn tay đại gương mặt tươi cười, tinh xảo xinh đẹp. Nàng liền dùng kia một đôi thủy linh linh đôi mắt, cầu xin nhìn nàng. Hoàng Ngàn Miểu hỗn độn, bái sư. Nữ nhân này thế nhưng yêu cầu nàng bái sư, chính là bởi vì thua nàng một hồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta biết một cái độc thuật so với ta càng thêm lợi hại người, ngươi nếu muốn bái sư nói, có thể đi tìm hắn. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, chính mình ngủ thời gian đều không đủ đâu. Còn không có thời gian giáo đồ đệ. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị đem cái này bóng cao su đá cho chính mình tiểu đồng bọn. Thủy Thanh, trên thế giới này còn có so ngươi lợi hại người. Trước mắt cái này thiếu nữ trong mắt hiện lên quan mang. Đây là đương nhiên, ta không cần phải lừa ngươi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng khuynh lôi kéo. Sau đó đi tới nàng bên người nói, nếu ngươi có thể tồn tại đi ra cửu u ma ngục, như vậy đi không chi giới dược vực tìm một cái gọi là Thủy Thanh người thì tốt rồi. Nói cho hắn, ngươi là ta giúp hắn tìm kiếm đồ đệ. Hảo! Ta đã biết, ta muốn tồn tại đi ra cửu u ma vực, cũng không khó. Đối với này, thiếu nữ có tuyệt đối tự tin. Nơi này không thể dùng linh lực, không đại biểu không thể dùng độc. Chỉ là cho tới nay, nàng muốn rèn luyện chính mình thể lực cho nên không đến bị bất đắc dĩ tình huống, không cần độc. Lúc này đây bị Đông Ma Hoàng người đuổi giết, thiếu chút nữa đã chết, nàng vì bảo mệnh chọn dùng độc. Kết quả luận võ vì thắng lợi đương nhiên tiếp tục dùng độc. Đã phá giới, như vậy liền không có tiếp tục kiên trì đi xuống tất yếu, chỉ cần nàng nghĩ ra đi, thực mau. Đúng rồi. Hoàng Ngàn Miểu giống như nhớ tới cái gì, từ trong không gian lấy ra tới một con nhím. Từ trong hư không ra tới đã bị Tàn Nguyệt đưa đến cái này địa phương, nó còn không có tới kịp đem người này tiễn đi. Gia hỏa này ngươi giúp ta mang cho Thủy Thanh. Này thích độc như mạng con nhím phát hiện một cái đại độc vật, thật cao hứng vọt qua đi. Trực tiếp làm phản, đem Hoàng Ngàn ra mặt vứt chi sau đầu. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trên thế giới này thế nhưng có như vậy thần kỳ đồ vật, quá đáng yêu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy. Nàng thật sự nhìn không ra tới này một con nhím, nơi nào đáng yêu. Thiếu nữ thật sâu đối Hoàng Ngàn Miểu không lưng, sau đó nói, đa tạ, về sau có chỗ nào dùng được tới ta, cứ việc phân phó. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo. Thiếu nữ rời đi nơi đây, Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Đông Ma Hoàng nói, ta thi đấu kết thúc, ta là đệ nhất, đúng hay không? Đông Ma Hoàng gật gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi, trở thành lúc này đây võ động đại hội đệ nhất. Ngươi muốn nhiều ít ma tình, nói đi. Kỳ thật Đông Ma Hoàng đã làm tốt Hoàng Ngàn Miểu sư tử đại há mồm chuẩn bị, ai biết Hoàng Ngàn Miểu nói, ta yêu cầu cung cấp ta mở ra đi thông thứ 6 trọng đại môn ma tinh, ngươi có thể cho ta sao? Đông Ma Hoàng nghe được lời này, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, này thật sự là thật tốt quá. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Làm một cái ma hoàng, hắn chính là rõ ràng, đi lên sở muốn ma tinh, chỉ cần 10 vạn mà thôi. 10 vạn đối với hắn tới nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Chờ đến sau lại, hắn nhớ tới hiện tại lời thề son sắt, hắn không thể chịu chính mình 10 vạn cái tát. Đưa 10 vạn ma tinh đưa lên tới thời điểm, kia một phiến môn, nhưng không có xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, ma hoàng đại nhân, ta giống như có điểm đặc thủ, bình thường số lượng ma tinh, mở không ra. Đông Ma Hoàng nói, không có quan hệ, ta cái gì đều thiếu, chính là ma tinh tuyệt đối sẽ không lại. Người tới A. Đưa 100 vạn ma tinh lại đây. Liên tính cửu trọng ma ngục tồn tại một ít đặc thù phân tử, chính là gấp 10 lần ma tinh hẳn là vậy là đủ rồi. Chính là ma hoàng thật là quá coi thường Hoàng Ngàn Miểu cái này đặc thù phân tử, 100 vạn hoàn toàn không đủ. Đông Ma Hoàng ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì A? Người tới A. Lấy 1.000 vạn lại đây. 1.000 vạn, vẫn là không được. 100 triệu. 100 triệu cũng vô dụng. Hoàng Ngàn Miểu cũng nhịn không được liễu lưới, này yêu cầu thật sự là quá cao. Nếu không có lúc này đây võ động đại hội, chính mình chậm rãi thu thập, chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ thượng thứ 6 trọng. Cái kia cho chính mình đặc thù đãi ngộ hỗn đản, tuyệt đối là tưởng chỉnh chết hắn. Đem ta sở hữu gia sản, đem các ngươi trên người sở hữu gia sản, toàn bộ đều lấy ra tới. Đông Ma Hoàng nói, như cũ vẫn là không được, rõ ràng như vậy nhiều. Đông Ma Hoàng quả thực là muốn khóc, ngươi này đặc thù đãi ngộ, cũng quá đặc thù đi. Ta Đông Ma Hoàng sở hữu ma tinh đều đáp thượng đi, kia một phiến môn thế nhưng còn không có xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào a. Ta cũng là một cái người bị hại, bị người hố thảm. Không thể không nói, bọn họ hai người đồng bệnh tương liên. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây võ động đại hội, không phải ngươi cùng mặt khác ba vị ma hoàng cùng tổ chức sao? Bọn họ chỗ đó nhất định có ma tinh. Đúng đúng đúng. Tìm bọn họ. Bọn họ là ma hoàng, từng người chi gian đương nhiên là có đặc thù phương thức liên hệ. Đông Ma Hoàng đem bọn họ ba người toàn bộ đều triệu tập đi lên. Tây Ma Hoàng mở miệng nói, tìm chúng ta lại đây làm gì? Hay là các ngươi Đông Ma Hoàng lãnh địa ma tinh quá ít, không đủ phó đệ nhất danh kia tiểu nha đầu muốn ma tinh? Đông Ma Hoàng nói, nhân loại kia tiểu nha đầu muốn đi mở ra mặt trên kia một phiến môn ma tinh, chính là ta Đông Ma lĩnh vực ma tinh không đủ. Ha ha ha! Các ngươi Đông Hoàng lĩnh vực, thế nhưng liền như vậy một chút ma tinh đều không có, này cũng quá nghèo đi. Nam Ma Hoàng cười ha ha lên. Đúng vậy! Vì như vậy điểm ma tinh tìm chúng ta tới, có phải hay không quá lãng phí thời gian? Bác Ma Hoàng nói. Đông Ma Hoàng nghe xong hơi kém hộp máu, như vậy một chút, các ngươi là không biết muốn nhiều ít. Hiện tại các ngươi cười đi. Đến lúc đó có các ngươi khóc thời điểm, cái kia tiểu nha đầu cũng không biết là từ nơi đó tới quái vật, mở ra đi mặt trên kia một phiến môn, thế nhưng phải kể tới chi bất tận ma tinh. Đông Ma Hoàng nói, chúng ta lập hạ quá lời thề, cần thiết lấy ra thỏa mãn võ động đại hội đệ nhất danh yêu cầu ma tinh số lượng, một khi vi phạm, chúng ta đều sẽ biến mất. Cho nên các ngươi hiện tại đem các ngươi lãnh địa sở hữu ma tinh đều giao ra đây đi. Ngươi điên rồi, sở hữu ma tinh. Có lầm hay không a? Đông Ma Hoàng, ngươi xác định ngươi hiện tại là bình thường. Đông Ma Hoàng quát, ta thực bình thường, cùng các ngươi nói đi. Đông Ma Hoàng đại phun nước đắng, đem chuyện này nói một lần, ta có thể thề. Ta tuyệt đối không có lửa các ngươi tin hay không tùy thích. Tuy rằng tứ đại ma hoàng, đều không thích đối phương, quan hệ cũng thực các liệt, chính là Đông Ma Hoàng không cần phải tại đây chuyện thượng nói dối. Bọn họ có lời thề lại trước, tuyệt đối không thể vi phạm, cho nên lại nhiều ma tinh bọn họ cũng cần thiết đưa cho Hoàng Ngàn Miểu, biết Hoàng Ngàn Miểu có thể mở ra đi mặt trên đại môn. Ta lập tức đi chuẩn bị. Ta cũng đi, loại này sát tinh. Vẫn là làm nàng nhanh lên rời đi hảo. Quá quỷ dị, người như vậy lưu tại thứ 5 trọng, chúng ta đều cảm thấy nguy hiểm. Mặt khác tam đại lãnh địa, có quần quận không ngừng ma tinh đưa tới, liền ở bọn họ phải bị đào rông thời điểm, làm Đông Ma Hoàng kích động chính là, kia một phiến môn, rốt cuộc xuất hiện. Hắn hai mắt rưng rưng, tháng ra bại sản, rốt cuộc chờ đến ngày này. Vâng, trước mắt này một phiến môn mở ra, từ bên trong đi ra một cái có 5 mét cao lão nhân. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, thượng một lần ngươi như vậy lùn, hiện tại thế nhưng cao thành như vậy. Cho phép ngươi biên cường, chẳng lẽ liền không cho phép ta trưởng cao a? Ha ha ha! Lão nhân ta trưởng cao, xem ngươi sao lúc này đây như thế nào đánh bại ta. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn nói. Nếu ngươi lúc này đây bại bởi ta nói, liền phải so ngươi hiện tại gấp 10 lần nhiều ma tinh mới có thể tìm lại một lần mở cửa. Ha ha ha! Tiểu lão đầu đang cười, chính là Đông Ma Hoàng thật sự muốn hôn mê. Chính là đồng lứa, bọn họ đã thông ra đương trường, gấp 10 lần, là tưởng đem bọn họ toàn bộ thứ 5 trọng ma tinh đều đào rỗng sao. Thật sự là quá độc ác. Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ nói, các ngươi như vậy tàn nhẫn, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu nha đầu, đừng hư trương thanh thế, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta. Đông Ma Hoàng thật sự tưởng hôn mê. Cái này cao lớn lão nhân rất mạnh bộ dáng, này tiểu nha đầu thoạt nhìn thật sự đánh bại không được hắn. Ngàn vạn không thể thua a. Tuyệt đối không thể thua a. Nếu bị thua, bọn họ đã có thể thảm. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên liếc hướng hắn nói Đông Ma Hoàng, ngươi không giống ta thua trận đúng hay không? Đương nhiên, cô nãi nãi, ngươi nhất định không thể thua. Hoàng Ngàn Miểu cười nói ngươi không nghĩ ta thua, như vậy cùng ta cùng nhau động thủ bái. Thắng ta liền có thể đi rồi. Đông Ma Hoàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Có thể như vậy sao? Cái này lão nhân tuy rằng rất mạnh, chính là không thể dùng linh lực, hắn muốn thu thập hắn rất đơn giản a. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, nói ta nói có thể liền có thể, động thủ. Là. Tiểu lão đầu lập tức, liền gặp phải hai người công kích. Hắn phẫn nộ nói tiểu nha đầu, hai đánh một, ngươi muốn hay không này cùng vô sỉ a? Chết lão nhân, các ngươi như vậy hồ ta. Nếu không phải mặt khác ma hoàng không thể rời đi trực tiếp linh đế, ta nhất định làm cho bọn họ toàn bộ đều vây công ngươi. Ngươi như vậy là không đúng. Ngươi như vậy là gian lận, không cần oa. Hoàng Ngàn Miểu nói cho ta đánh, hung hăng đánh. Ta sở dĩ yêu cầu nhiều như vậy ma tinh mới có thể đi lên, tất cả đều là bởi vì hắn cùng hắn phía sau người quy định. Đông Ma Hoàng trong mắt hiện lên một tia lạnh băng quang mang, nguyên lai bọn họ sẽ thỉnh tăng lớn tràng. Đều là bởi vì những người này. Đông Ma Hoàng lúc này lộ ra ma tộc hung ác bản tính, tới vì chính mình báo thù rửa hận. Hoàng Ngàn Miểu cũng không tôn lão, hỗn độn thí thiên kiếm kiếm chiêu hung ác, tìm xem đều dừng ở hắn yếu ớt nhất địa phương. A. Dừng tay A. Thiên A. Các ngươi còn có hay không nhân tính A. Đông Ma Hoàng lãnh địa bên trong, từng tiếng chu lên thành, lệnh người nghe xong sợ hãi. Tiểu nha đầu, đừng đánh. Ta làm ngươi đi lên, ta làm ngươi đi lên còn không được sao. Tiểu lão đầu rơi lệ đầy mặt, đã bị đánh khóc lên. Ông trời a, vì cái gì phải cho ta như vậy một cái đáng sợ sai sự. Hoàng Ngàn Miểu dừng tay nói ân. Ta là đánh không sai biệt lắm. Tiểu lão đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả Hoàng Ngàn Miểu nói Đông Ma Hoàng đại nhân, ta phải đi, kế tiếp ngươi thay thế ta hảo hảo chiêu đãi hắn. Đông Ma Hoàng trong mắt hiện lên một tia thực tuyệt quan mang. Lúc này đương nhiên, ta nhất định sẽ phải hảo hảo chiêu đái này nhân loại lao nhân. Tiểu lão đầu đánh một cái dùng mình, này tiểu nha đầu quá lòng dạ hiểm độc đi. Đều phải đi rồi, thế nhưng còn chiêu đái người khác động thủ. Hoàng Ngàn Miểu đi vào kia một phiến trong môn lúc sau, còn nghe được bên ngoài kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hố nàng Hoàng Ngàn Miểu, đừng nghĩ có hảo trái cây ăn. Đánh một đốn tiểu lão đầu, Hoàng Ngàn Miểu thuận lợi tiến vào tầng thứ 6. Hạ 3 tầng quy tắc giống nhau, trung 3 tầng quy củ vẫn là giống nhau, ma tinh, tầng thứ 6 như cũ muốn ma tinh, đi mở ra đi tầng thứ 7 đại môn. Tầng thứ 7 yêu cầu, là 100 vạn ma tinh. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, cái này địa phương như vậy hố chính mình, đừng nói 100 vạn, chính là 10 tỷ cũng vô pháp đi lên. Nơi này người đều thực giàu có, Hoàng Ngàn Miểu đối bọn họ tiến hành rồi một phen thổ phỉ cướp bóc, còn không dễ dàng gom đủ 100 vạn ma tinh. Đương bắt được 100 vạn ma tinh thời điểm, hoàn toàn mở không ra kia một phiến môn, Hoàng Ngàn Miểu có chút vô lực. Quả nhiên như thế, nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ nhân từ một lần. Chính mình thật là suy nghĩ nhiều a. Hoàng Ngàn Miểu đã hỏi thăm qua, này thứ 7 trọng tứ phương lãnh địa, có tứ đại ma đế chấn thủ. Tứ đại ma đế thực lực so ma hoàng còn cường, hơn nữa bọn họ không có ma hoàng như vậy nhàm chán tổ chức hoạt động. Cho nên muốn bắt đến bọn họ ma tinh. không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp, chỉ có thể đi bọn họ lãnh địa đoạt. Phải biết rằng ma đế thực lực so ma hoàng không biết mạnh hơn nhiều ít lần, nàng đi đoạt lấy, một cái mạng nhỏ không ngẫu nhiên muốn công đạo ở ma đế nơi đó. Hoàng ngàn miểu cái kia buồn bực a. Chẳng lẽ nàng đời này liền hảo bị nhốt ở thứ sáu trọng a? Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, ta rốt cuộc là đổ mấy đời đại múc, thế nhưng bị người như vậy hố. Đánh cướp, tiểu nha đầu, đem trên người của ngươi ma tinh cấp giao ra đây. Hoàng ngàn miểu trên đường thời điểm, gặp đánh cướp. Hoàng ngàn miểu nói các ngươi đi thôi. Đối với các ngươi này đó kẻ nghèo hèn, ta đều lười đến phản đánh cướp. Chính mình sở yêu cầu ma tinh quá nhiều, trừ bỏ ma đế, những người này ở nàng trong mắt, toàn bộ đều là kẻ nghèo hèn. Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi rất đại a, cũng dám khinh thường chúng ta huynh đệ. Chúng ta huynh đệ chính là cái này khu vực, nhất có tiền thổ phỉ đội. Đúng vậy. Cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Hoàng ngàn miểu tâm tình thật không tốt, những người này còn tới tìm cha, nàng rốt cuộc ra tay. Hỗn độn thí thiên kiếm ra, hoàng ngàn miểu trên người lạnh lẽo bạo trướng. Kế tiếp, bọn họ muốn đối mặt, đó là vận rủi. Phanh phanh phanh. Cô nãi nãi, đừng đánh, chúng ta ma tinh đều cho ngươi. Đúng vậy. Đừng đánh, ngươi muốn nhiều ít ma tinh ta đội cho ngươi. Hoàng ngàn miểu nói ta không cần ma tinh, ta liền phải tấu các ngươi. Ta yêu cầu ma tinh các ngươi này đàn kẻ nghèo hèn phó không dậy nổi, cho nên vẫn là đánh các ngươi tương đối sảng. Phanh phanh phanh. Kết quả là, cửu u ma ngục thứ 6 xuất hiện trùng lập hiện một cái quái nhân. Nàng thích tìm người khác đánh nhau, chính là đánh xong giá lúc sau, cũng không lấy người khác ma tinh. Chính là đánh, hung hăng tấu. Đánh người tấu nhiều, hoàng ngàn miểu cũng cảm thấy không có ý tứ một. Liền tính kinh nghiệm chiến đấu ở phong phú, liền tính tiến bộ thần tốc, có biện pháp nào? Đối phương có ma lực a, ta lại không thể dùng linh lực, sao có thể giải quyết được ma đế? Hoàng ngàn miểu phát xong bực tức lúc sau, cuối cùng quyết định. Đi trước ma đế lãnh địa một chuyến, nhìn xem có biện pháp nào không tìm được an toàn ăn cắp ma quặng cơ hội. Vĩnh viễn bị nhốt ở cửu u địa ngục tầng thứ 6, nàng là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Mục tiêu, đông ma đế lãnh địa. Lấy hoàng ngàn miểu hiện tại thực lực, lẻn vào đông ma đế linh vực không bị một ít ma vật phát hiện, cũng không phải quá khó. Chỉ cần nàng không đuổi ra đảo giống nhân ra ma quặng sự tình, trên cơ bản vẫn là an toàn. Hoàng ngàn miểu thân hình như gió ở đông ma đế linh ngọc xuyên qua mà qua, thu hoạch tình báo. Chính là mỗi khi nghe được về ma đế tin tức thời điểm, nàng liền càng thêm tuyệt vọng vài phần. Ma đế, không có linh lực nhân loại muốn đánh bại hắn, kia cơ hồ là không có khả năng. Nàng không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể. Lúc này, đột nhiên một loại đáng sợ hơi thở thổi quét mà đến, một cái bạo nộ thanh nhằm phía tận trời. Nhân loại đáng chết, ngươi trốn đi đâu, cũng dám thương tổn bổn ma đế. Nhân loại đáng chết, ngươi lăn ra đây cho ta. Ma đế ở nơi đó phẫn nộ như là một đầu bạo long giống nhau, hoàng ngàn miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thế nhưng có nhân loại, có thể bị thương ma đế, thật sự thực hiếm lạ a. Thế giới này, cường giả lần ra, có như vậy kỳ nhân, cũng không kỳ quái. Hoàng ngàn miểu cẩn thận che giấu chính mình, không nghĩ bị ma đế phát hiện nàng này nhân loại tồn tại. Nàng rất muốn biết bị thương ma đế người kia ở nơi nào, cho dù hắn một người đánh bại không được ma đế, có lẽ bọn họ liên thủ có thể làm đến. Đối phương yêu cầu đi lên ma tinh tuyệt đối sẽ không như nàng như vậy hô cha, nàng tưởng đối phương nhất định là một cái chiến đấu cùng nhân nhóm, chỉ là vì khiêu chiến ma đế, đề cao thực lực mà thôi. Ma đế tiếng giống giận cũng không thể làm đối phương lộ ra bất luận cái gì sơ hở, chung quanh dường như không ai tồn tại, hoàng ngàn miểu đều có chút hoài nghi. Ma đế là chính mình tinh thần phân liệt, cố ý nói chính mình bị người bị thương. Nếu thật là nói như vậy, kia thật sự có chút lãng phí chính mình cảm tình. Ma đế cho rằng đối phương đi rồi, cho nên chuẩn bị hồi chính mình cung điện. Lúc này hoàng ngàn miểu đột nhiên nhìn đến một cái bóng đen giống như tia chớp giống nhau vọt qua đi. Một cây đao tiêm bốn lượn chủy thủ đột nhiên đánh út về phía ma đế sau cổ. Hoàng ngàn miểu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng có thể khẳng định, này nhân loại không có bất luận cái gì linh lực. Chính là nàng tốc độ, lại cực kỳ mau. Nàng vốn dĩ cho rằng, chính mình tốc độ đã rất nhanh, chính là so với người này, chính mình tốc độ giống như là rùa đen giống nhau. Ma đế đột nhiên gợi lên một mặt cười dữ tợn, trực tiếp ăn hắn một đao. Ma vật thân thể phi thường cường hãn, điểm này thương hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Liền ở ngay lúc này, Hắn phất phất tay, trực tiếp đem này một mảnh không gian cấp phong tỏa tới rồi. Hắn lui về phía sau vài bước, nhìn trước mắt này nhân loại nói cái này, xem ngươi như thế nào chạy. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía trước kia một cái thon dài thân ảnh, hô hấp nhịn không được cứng lại, người này, thật sự xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn bóng dáng, thân hình thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, giống như một đầu ám dạ cô lang giống nhau, phi thường có sức bật cùng lực đánh vào. Dáng người như vậy hoàn mỹ, không biết hắn diện mạo như thế nào, đối với trước mắt này nam nhân, Hoàng Ngàn Miểu thực cảm thấy hứng thú. Chi? Hoàng Ngàn Miểu nơi này nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm một người nam nhân xem, Phượng Tê Đồng không làm. Tiểu Thủy Nhi liền tính là muốn xem Mỹ Nam, cũng xem nó a. Đáng tiếc hắn quên mất chính mình thậm chí cũng không phải là nhân thân, không phải Mỹ Nam, nhiều lắm xem như một con Mỹ lệ chim nhỏ, có cái gì xem đầu. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ hắn nói cái lạc. Phượng Tê Đồng liền dùng cái loại này ai hoán ánh mắt nhìn nàng, Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, ngươi nói hắn có phải hay không một cái Mỹ Nam. Cung cương giả hợp tác đánh bại ma đế, Hoàng Ngàn Miểu sẽ thực vui vẻ. Nếu cái này hợp tác giả vẫn là một cái Mỹ Nam nói, nàng nhiệt tình sẽ gấp bội, cho nên điểm này rất quan trọng một. Phượng Tê Đồng trực tiếp nằm ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực giả chết, sau đó nguyền rủa nói, nhất định là xỉu bắt quái, nhất định là xỉu bắt quái. Ma đế phong tỏa không gian, cái kia hắc y nam tử không bao giờ có thể sử dụng kia tới vô ảnh đi vô tung thân pháp biến mất, chỉ có thể cùng ma đế chính diện tương đối. Một cái không có linh lực người đối thượng có được cường hãn ma lực ma đế, trận này chiến đấu chính là phi thường nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được vì hắn lau một phen mồ hôi lạnh. Đông ma đế giữ tợn nói nhân loại, ngươi đi tìm chết đi. Hắn nói xong, ngập trời ma lực bạo phát ra tới. Nam tử từ đầu chí cuối, không nói gì, đông ma đế ma lực cường hãn, chính là tại đây hữu hạn không gian bên trong, hắn tốc độ cũng cực kỳ mau. Trên tay hắn chẳng những năm chủy thủ, còn có vô số đem đen nhánh phi đao, hướng tới ma đế bay qua đi. Này bay đến phẩm chất không bình thường, cho dù có ma đế như vậy cường hãn thân thể, cũng muốn kiêng kỵ này bay đến. Hắn nắm chủy thủ, ở tránh né công kích thời điểm không muốn sống tiến công. Kia một bộ phi đao hình như là sống giống nhau theo sát tới, tìm cơ hội đánh lén. Hoàng Ngàn Miểu biết, kia phi đao cấp bậc không bình thường, lực sát thương cũng rất mạnh. Chính là tuyệt đối không giống Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc giống nhau, trong đó có một cái cường đại linh hồn. Người nam nhân này sở dĩ có thể làm được loại tình trạng này, đó là bởi vì hắn đối phi đao khống chế, tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Màu đen thân hình chật lóe, hắn giống như gió mạnh giống nhau nhằm phía đông ma đế, trùy thủ một hành, hướng tới đông ma đế mặt tập kích mà đi. Hoàng Ngàn Miểu vốn tưởng rằng, chính mình đi vào này cửu u ma ngục, sớm tới rồi này tầng thứ 6. Chính mình sức chiến đấu, thực chiến kinh nghiệm hẳn là phi thường lợi hại mới đúng, chính là hiện giờ nhìn thấy người nam nhân này, nàng rốt cuộc biết, cái gì gọi là kém đến xa đâu. Người nam nhân này quá đả kích người đi. Tuy rằng là nàng khâm điểm đối tượng hợp tác, Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được oán giận. Bất quá đối phương cường hãn, đối với nàng tới nói là chỗ tốt nhiều hơn. Đối mặt hắc y ghi nam tử cường thế công kích, đông ma đế trong mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang. Liên như vậy một chút tiểu ngoạn ý, ngươi cũng muốn giết ta. Đột nhiên, vô số thạch đài, chắn đông ma đế trước mặt. Hắn chủy thủ cắm vào hòn đá bên trong, mà đông ma đế, thừa dịp cơ hội này, sắc bén nhất chiêu hướng tới hắn đỏ qua đi. Phanh, thân thể hắn, bị hung hăng oanh tới rồi không trung. Hoàng Ngàn Miểu cái này, rốt cuộc được như ý nguyện thấy được hắn mặt, chẳng qua. Sắc, gương mặt này lớn lên cũng quá bình thường một chút. Ném ở đám người bên trong đều đi không ra. Rõ ràng dáng người như vậy hảo a. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng. Mà nàng đột nhiên lại phát hiện cái gì, cả người đều ngây ngẩn cả người. Người này hai trong mắt, đen nhánh vô cùng, chính là lại không có một chút tiêu cự, không có một chút sáng giỏi. Thiên A. Hắn nhìn không tới. Nhìn không tới thế nhưng có thể như thế tinh chuẩn trốn tránh, tinh chuẩn đối phó địch nhân. Biến thái A. Quá biến thái. Luôn luôn là người khác mắng nàng biến thái, lúc này rốt cuộc đến phiên Hoàng Ngàn Miểu mắng người khác biến thái. Frank, thân thể hắn, ngã ở trên mặt đất, trên người xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít căn, chính là hắn bẩy lại không rên một tiếng. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, không thể nào. Hắn chẳng lẽ chẳng những là một cái người mù, hơn nữa vẫn là y cắt người câm. Đi tìm chết đi. Đông ma đế chuẩn bị cho hắn chí mạng một kích thời điểm, đột nhiên hắn lại một lần trốn tránh khai. Ngươi! Ngươi bị như vậy trọng thương, thế nhưng còn có thể động. Đông Ma Đế kinh ngạc không thôi. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nhân loại A? Như vậy trọng thương, liền tính là ma vật, cũng bỏ không đứng dậy. Chính là này nhân loại lại bỏ dậy. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá nam nhân kia, thân thể hắn là so với người bình thường rất cường hãn, chính là chống đỡ hắn đứng lên, tiếp tục chiến đấu đi xuống không phải hắn cường hãn thân thể, mà là hắn giống như bàn thạch giống nhau sức chiến đấu, quá dọa người. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy khủng bố nam nhân. Năng lực, nghị lực, đều đã tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nàng tưởng, như vậy một người, ở phượng chi giới cùng long chi giới, nhất định là tiếng tăm lừng lây thiên tài. Nhân loại, ngươi rất mạnh, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nhân loại, không có linh lực, ngươi có thể làm được loại tình trạng này, thật sự thực không đơn giản. Đông Ma Đế sâu kín nói. Đột nhiên, thân thể hắn bành trướng lên, biến thành một cái quái vật khổng lồ, đây mới là Ma Đế bản thể hình thái. Một hồi kinh thế đại chiến bùng nổ, Hoàng Ngàn Miểu quan sát đến bọn họ chiến đấu, càng ngày càng cảm giác không đối kinh. Hắn tay phải, thế nhưng chưa từng có động quá. Hay là hắn tay phải, đã bị thương. Một thế hệ Ma Đế, đối thượng một cái đôi mắt không thể xem, một bàn tay không thể dùng, liền linh lực đều không thể cùng nhân loại nam tử, thế nhưng bị buộc đến loại tình trạng này, cũng là đầu vừa ra a. Phanh phanh phanh. Rốt cuộc Ma Đế có được cường hãn ma lực, cái kia nam tử đã trọng thương, không có khả năng là đối thủ của hắn. Người này, là nàng có thể tại đây tầng thứ 6 chi tiết Ma Đế nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể làm hắn chết. Cần thiết cứu hắn. Hoàng Ngàn Miểu hỏi Lam, có thể được không? Lam nói ta có thể phá vỡ cái kia không gian giam cầm, chính là Tiểu Thủy Nhi, ngươi một khi bị phát hiện, kia Ma Đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói không rảnh lo như vậy nhiều, nếu hắn đã chết, như vậy ta không biết muốn vây ở chỗ này bao lâu, hơn nữa như vậy một cái lợi hại người, đã chết thật sự là quá đáng tiếc. Một khi đã như vậy theo ý ngươi. Chẳng những Lam không nghĩ làm Hoàng Ngàn Miểu đi mạo hiểm, Phượng Tê Đồng cũng không nghĩ a. Cái này Ma Đế nhưng khó đối phó. Bất quá hắn kia tiểu thân thể thật sự vô pháp ngăn cản Hoàng Ngàn Miểu, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu đã đem hắn đặt ở an toàn địa phương, lao ra đi. Muôn vàn màu lam băng hàn quan mang, tụ tập vừa ra. Một phen màu lam cự kiếm, xuất hiện ở không trung, kinh thiên nhất kiếm, bổ xuống dưới. Vâng! Giang giác! Nhất kiếm đi xuống, Đông Ma Đế không gian phong tỏa, rốt cuộc rách nát. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, kéo lại kia hắc ý hẻ nhân cánh tay, nói đi mau. Biến thái xuất hiện một cái liền tính, hiện giờ còn xuất hiện một cái nhất kiếm bổ ra hắn không gian phong tỏa biến thái, Đông Ma Đế vô cùng phẫn nộ. Hai tên nhân loại này, cần thiết đến chết. Hắn trong mắt hiện lên hướng thực chi sắc, lấy hao tổn chính mình một nửa lực lượng đại giới, màu đen bàng bạc lực lượng, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi, xong đời, cái này có điểm phiền thoái. Liên ở ngay lúc này, một đạo màu tím thân ảnh vọt ra Tiểu Thủy Nhi. Màu tím ma diễm lan tràn mở ra, nhằm phía Đông Ma Đế, hắn phất tay sáng tạo một cái độc lập không gian, chặn động Ma Đế kia khủng bố lực lượng. Ầm ầm ầm, một trận rung trời hoàn toàn lực lượng ở thứ 6 trọng truyền khai. Mặt khác Tam Đại Ma Đế có chút buồn bực nói Đông Ma Đế là điên rồi, thế nhưng buộc phát ra tới lực lượng như vậy, bệnh tâm thần A. Nơi này nhân loại độ không có linh lực, tuyệt đối không có nhân loại kia có làm hắn buộc phát ra không như vậy lực lượng người, nhất định là hắn động kinh. Bọn họ thật là hiểu lầm Đông Ma Đế, hắn không có động kinh, mà là gặp hai cái biến thái nhân loại A. Không đúng, ba cái. Phượng Tê Đồng một tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, sau đó chán ghét nhìn kia hắc ý rìa nam tử. Không thể làm Tiểu Thủy Nhi bạch cứu. Tiếp theo một tay nhắc tới cái kia hắc ý rìa nhân. Nháy mắt biến mất ở Ma Hoàng Linh Đế. Tím hỏa trực tiếp đem Đông Ma Hoàng cấp nướng tiêu, đương hắn chạy ra khỏi ngọn lửa lúc sau, rít gào nói nhân loại đáng chết, ngươi cho ta chờ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Phượng Tê Đồng mang theo bọn họ, tìm được rồi một cái sạch sẽ sơn động nghỉ ngơi. Ở loại địa phương này lại một lần sử dụng lực lượng của chính mình, phản phệ lại muốn bắt đầu rồi, chính là hiện tại hắn thật sự không thể biến thành bản thể A. Cái này sơn động tuy rằng thực bí ẩn, chính là kiểu U Ma Ngục như vậy địa phương, không có cái nào là an toàn. Nếu là hắn biến thành bản thể không có sức chiến đấu, địch nhân đến, như vậy Tiểu Thủy Nhi liền nguy hiểm. Liên ở hắn muốn chống đỡ không được thời điểm, đột nhiên bị hắn ném ở một bên hắc y hệ nhân tỉnh lại. Rõ ràng hắn thâm bị thương nặng, Hoàng Ngàn Miểu chỉ là bị Đông Ma Đế lực lượng đánh sâu vào hôn mê, chính là hắn thế nhưng so Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại sớm. Phượng Tê Đồng nhìn đến hắn tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói ta đã đoán được thân phận của ngươi, cũng biết thực lực của ngươi không tồi, như vậy cơ ngươi, không biết ngươi là thuộc về ai. Hắc Y Liễu nam tử, như là một cái người câm giống nhau, không nói gì, chỉ là nhìn trước mắt cái này áo tím nam tử. Phượng Tê Đồng chỉ vào chính mình trong lòng ngực Hoàng Ngàn Miểu nói nàng chính là Phượng Hoàng nhất tộc trọng yếu phi thường người, chỉ cần ngươi hảo hảo bảo hộ hắn, đến lúc đó thần Hoàng đại nhân, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đây là đương nhiên, Tiểu Thủy Nhi chính là hắn thế tử, thần Hoàng đại nhân đệ muội. Này thân phận không bình thường đi. Quả nhiên, vừa nghe đến thần Hoàng đại nhân, người nam nhân này trên mặt có chút biểu tình, chỉ là rất nhỏ khó có thể phát hiện. Phượng Tê Đồng nói mặc kệ ngươi là thuộc về ai. Nếu là Tiểu Thủy Nhi có bất chấp gì, chủ nhân của ngươi còn có ngươi chủ nhân gia tộc, ta đều sẽ xử lý không còn một mảnh. Mềm đều không được mạnh bạo, không thể không nói người này sức chiến đấu là thực biến thái. Không thể sử dụng linh lực tiền đề hạ, hắn đều không nhất định có thể giết được nàng. Chính là hắn chính là Phượng Hoàng nhất tộc tôn giả người thứ hai, vì bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, ỷ thế hiếp người liền ỷ thế hiếp người bái. Đối phương như là một cái hũ nút giống nhau. Như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Mà Phượng Tê Đồng rốt cuộc kiến thành không được, biến thành kêu bỏ túi bản thể, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực. Hắc Y Liễu nam tử đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, hận không thể đem Hoàng Ngàn Miểu trong ngoài đều phân tích một. Đây là một chương xa lạ gương mặt, hắn trước nay đều không có nhìn thấy quá. Ở hắn trong mắt, chỉ có xa lạ gương mặt còn có không xa lạ gương mặt, không có xinh đẹp cùng không xinh đẹp, cùng ai mà không đáng yêu, thiên chân cùng không thiên chân nói đến. Thân thể của nàng có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, hẳn là Phượng Hoàng nhất tộc người. Thực lực của nàng ở hôn mê bên trong, Hoàng Ngàn Miểu bị một nam nhân xa lạ phân tích rõ ràng. Người nam nhân này thoạt nhìn nặng nề chất phác, chính là, vô luận là thực lực vẫn là trí tuệ, đều phi thường khủng bố. Đối mặt kia ánh mắt, Phượng Tê Đồng phi thường khó chịu, người này cũng dám như vậy nhìn chằm chằm Tiểu Thủy Nhi. Nó trừng mắt cảnh cáo hắn, chính là cảnh cáo vô dụng. Ai làm hắn hiện tại như vậy nhỏ yếu? Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc tỉnh lại, thấp giọng nỉ non nói ta còn sống. Vừa rồi nàng thật sự là quá xem nhẹ kia Đông Ma Đế thực lực, như vậy lập tức trực tiếp đem nàng cấp mê đi. Ai đã cứu ta? Hoàng Ngàn Miểu cúi đầu, nhìn đến trong lòng ngực chim nhỏ. Phượng Tê Đồng nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại, rốt cuộc yên tâm, hiện tại nó thực suy yếu. Hoàng Ngàn Miểu nói là ngươi đã cứu ta đúng hay không? Phượng Tê Đồng trực tiếp đã ngủ. Hoàng Ngàn Miểu đem nó đặt ở túi áo. Sau đó liếc hướng trước mắt cái này hắc y liền nam tử ngươi cũng tỉnh lại, thương thế của ngươi thực trọng, trước đêm này đó dược ăn chữa thương đi. Hoàng Ngàn Miểu từ không gian bên trong lấy ra không ít chân quý chữa thương đan dược, đưa đến hắc y liền nam tử trước mặt. Chính là hắc y liền nam tử tiếp đều không có tiếp, càng không cần phải nói ăn xong đi. Thời điểm chiến đấu, hắn đôi mắt không có một chút thần thái, chính là hiện giờ. Hắn trong mắt lộ ra đạm mạc chi sắc. Hắn không tin, bất luận kẻ nào. Càng sẽ không ăn bất luận kẻ nào cấp đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu kỳ quái, thời điểm chiến đấu hắn là người mù, như thế nào hiện tại khôi phục bình thường? Hay là hắn đôi mắt là gián đoạn tính ra vấn đề? Hắn không tin bất luận kẻ nào, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có miễn cưỡng hắn. Hoàng Ngàn Miểu hỏi ta có thể hay không cùng ngươi nói cái hợp tác? Kết quả đối phương dương mắt đều không có nâng. Tựa hồ không dám hứng thú. Vì chính mình có thể hảo hảo ngủ, Hoàng Ngàn Miểu không thể không tiếp theo nói tiếp. Ta nhìn ra được tới, ngươi muốn đánh bại Đông Ma Đế, mà nằm cũng yêu cầu Đông Ma Đế một ít quan trọng đồ vật, có lẽ chúng ta có thể hợp tác, xác suất thành công muốn lớn hơn không nhỏ. Ngươi cũng không nghĩ cứ như vậy đã chết, đúng hay không? Đối phương như cũ không có đáp lại, nhắm mắt dưỡng thương. Quái nhân A. Rõ ràng là đối hai người có lợi sự tình. Hắn lại không đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu xác định, hắn đôi mắt không hạt rớt, tay phải cũng không có phế, bất quá tuyệt đối là một cái người câm. Vô luận nàng nói cái gì, hắn đều không trở về lời nói. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chính mình này một trương thân hòa mặt, đối mặt trước mắt cái này đầu gỗ, không có một chút tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu đều phải phát điên, chính là đối phương chính là không phản ứng nàng. Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối sẽ không cam tâm từ bỏ, đây là nàng duy nhất cơ hội. Dù sao hắn cũng không có đuổi đi nàng, hắn tuy rằng bị thương, chính là thực lực cường là không thể hoài nghi. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu dứt khoát dọn ra nàng giường nệm, ngủ. Ở loại địa phương này hô hô ngủ nhiều, là phi thường làm người khó có thể tin sự tình, chính là Hoàng Ngàn Miểu vô luận làm ra cỡ nào chuyện khác người, đối phương đều không có để ý tới. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ngủ một ngày, ngày này không có người đến quấy rầy. Chờ đến một ngày qua đi, hắn rốt cuộc đứng lên. Làm Hoàng Ngàn Miểu giật mình chính là, trên người hắn thương thế nhưng hoàn toàn hảo. Đây là cỡ nào biến thái khôi phục năng lực a? Vừa đứng lên, hắn thân hình biến thành một cái màu đen tinh thần an. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng đuổi theo, tuyệt đối không thể làm hắn trốn thoát a. Từ từ ta. Từ từ ta a. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ liền không thể chậm một chút sao? Luôn luôn đối chính mình tốc độ phi thường có tự tin Hoàng Ngàn Miểu, vì đuổi theo hắn, thiếu chút nữa tắt thở. Chính là vẫn là truy ném, bất quá. Nơi này còn không phải là đi Đông Ma Đế Ma Cung lộ sao? Hoàng Ngàn Miểu phi thường bất đắc dĩ ra hỏa này thật là điên rồi, thương thế một hảo, thế nhưng liền vội vàng tới tìm nhiều Đông Ma Đế chiến đấu, đây là muốn quậy kiểu gì a? Bất quá đã biết mục đích của hắn, ít nhất sẽ không đem người cấp cùng ném. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng duy nhất hy vọng a. Nếu là này hy vọng chạy, như vậy nàng thật sự muốn tuyệt vọng. Với anh, hắn một đến Đông Ma Cung, liền sấm rền gió cuốn ra tay. Nhân loại đáng chết, ngươi thế nhưng còn dám lại đến. Đông Ma Đế bạo nộ, ngày hôm qua vì đối phó hắn, hắn chính là hao tổn một nửa ma lực, một chốc một lát là hồi phục bất quá tới. Lại không có nghĩ đến này nhân loại. Thế nhưng còn tung tăng nhảy nhót ở trước mặt hắn tới khiêu chiến hắn. Hai người một giao thủ, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được, này Đông Ma Hoàng so với ngày hôm qua yếu đi không quét, hắn cảm giác lúc này đầy cái này hắc y nam tử đối phó hắn vấn đề không lớn, lại vô dụng cũng có thể bảo mệnh. Một khi đã như vậy nàng. Thừa dịp hiện tại Đông Ma Hoàng phân thân thiếu phương pháp, nàng đi đem nàng kim khố quét tước, sau đó đem bọn họ mạch khoáng rửa sạch, tiếp theo đem thủ hạ của hắn, đánh cướp một chút. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, bắt đầu rồi đại càn quét, ma đế không ra tay, những người này nàng vẫn là có thể giải quyết. Nếu là lúc này đây từ Đông Ma Đế nơi này bắt được ma tinh cũng đủ nàng mở ra kia một phiến môn nói, nàng liền có thể không cần đi theo kia đầu gô nói chuyện hợp tác. Hoàng Ngàn Miểu rửa sạch tốc độ thực mau, đương toàn bộ Đông Ma Đế linh vực, một viên ma tinh đều không có thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu lộng nhiều như vậy ma tinh, chính là kia một phiến môn, lại không có xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay kéo kẹt, rung động rốt cuộc muốn như vậy a? Đều đã chi tiết một cái ma đế sở hữu gia sản, thế nhưng còn chưa đủ, còn chưa đủ. Chẳng lẽ muốn ta cướp sạch sở hữu ma đế gia sản sao? Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt đại biến, không tốt. Chính mình thật sự yêu cầu như vậy nhiều nói, kia một cái đầu gỗ là không thể thiếu. Cho nên nhất định không thể làm hắn chạy. Hy vọng hiện tại, hắn còn ở cùng Đông Ma Đế chiến đấu, nếu là chạy. Đã chết, nàng khóc đều mị địa phương khóc. Đương Hoàng Ngàn Miểu trở về thời điểm, phát hiện Đông Ma Đế cùng cái kia hắc mộc đầu như là pho tượng giống nhau đứng ở nơi đó. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được kia Đông Ma Đế đã không có một chút sinh mệnh hơi thở. Mà cái này đầu gỗ có chút ý tứ như có như không hơi thở, bởi vì như vậy một đinh điểm hơi thở, chứng minh nàng còn sống. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tồn tại liền hảo ngươi. Nàng thật sự không rõ người nam nhân này, như vậy không muốn sống sát một cái lực lượng cách xa, khai ngoại quải ma đế có dụng ý gì. Lộng cái không hảo liền trực tiếp thấy Diêm Vương đi. Ma đế đại nhân. Lúc này, có rất nhiều ma vật vọt lại đây, chuẩn bị đối hắc mộc đầu hạ sát thủ. Hoàng Ngàn Miểu vọt đi lên, hắn hôn mê liền không cần hắn đáp ứng rồi, trực tiếp đem mấy bình đan dược. Rót vào hắn trong miệng, tăng mạnh hắn kia sinh mệnh hơi thở. Nhìn vây quanh bọn họ này đó ma vật, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nhà các ngươi Đông Ma Đế đã chết thẳng cẳng, tiếp theo tới bổn tiểu thư cùng các ngươi chơi chơi. Hy vọng các ngươi phối hợp. Nàng thừa nhận, hắc mộc đầu rất mạnh, nàng bị đả kích tới rồi. Cho nên nàng cũng nhanh lên biến cường một chút, ma đế nàng là đánh không lại, này đó tiểu la la đảm đương nàng đá mài dao đi. Cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu đem này đó Đông Ma Đế lĩnh vực ma vật đánh hoa rơi nước chảy, làm cho bọn họ trực tiếp thần phục. Thần phục một nhân loại, đối với bọn họ cửu u ma ngục ma vật là một kiện phi thường nhục nhã sự tình, chính là nữ nhân này quá hung tàn, bọn họ có thể có biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào nằm trên mặt đất Hắc Mộc Đầu nói, mang theo hắn, đi theo bổn tiểu thư đi ma cung. Có ma cung trụ đương nhiên sẽ không trụ sơn động, kế tiếp chỉ có thể chờ người này tỉnh lại, tiến hành lần thứ hai đàm phán. Lúc này đây, hy vọng gia hỏa này, có thể hảo hảo phối hợp. Chương 51 truy. Không ra Hoàng Ngàn Miểu đoán trước, lấy người này kiên nghị, thực mau liền từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn đánh bại Đông Ma Đế, lại còn có đem hắn cấp giết. Hắn không có chết, bất quá tình huống hiện tại có chút không tốt. Hắn hai chân, bị vạn năm mặc huyền thiết chế tạo dây xích cấp khóa trụ, mặt trên còn bị phụ thượng cường hãn phong ấn. Hai tay của hắn, bị vạn năm tinh đồng chế tạo dây xích cấp khóa trụ, mặt trên giống nhau có khó lòng phá vỡ phong ấn. Hắn phần eo, đầu của hắn bộ, toàn bộ đều là thời gian này phi thường vững chắc, phi thường chân quý kim loại chế tạo ra tới giam cầm công cụ. Chẳng những có này một ít, còn có các loại phong ấn trận văn. Như vậy, đừng nói hắn hiện tại ở cửu U Ma Ngục không thể sử dụng linh lực, liền tính hắn có thể sử dụng linh lực, kia cũng tránh thoát không khai. Đối phương cũng thật đối nàng không yên tâm, đem hắn khóa như vậy kín mít. Lúc này, môn bị đẩy ra, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Người này hắn quen thuộc, còn không phải là hắn vẫn luôn ném không xong cái kia tiểu nha đầu. Nàng là nhị gia người. Bị như vậy đối đãi, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, hắn trong mắt không có một tia phẫn nộ, cũng không có thấy hắn mở miệng nói chuyện. Này đầu gỗ ban nam nhân, Hoàng Ngàn Miểu đã bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi trước canxi tố ta, tên của ngươi đi. Đối phương đó là chết đều không mở miệng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi xác định muốn như vậy sao? Ngươi ở như vậy không hợp tác, bổn tiểu thư sẽ khóa lại ngươi cả đời. Hắn vẫn là thờ ơ, trong mắt không có một tia gợn sóng. Giống như trên thế giới này không có bất luận cái gì sự tình, đáng giá hắn động dung. Vô luận là hắn mệnh vẫn là tự do một. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá trước mắt cái này thân thủ bất phàm nam nhân, người nam nhân này trên người, có rất nhiều kỳ quái địa phương. Đặc biệt là hắn thời điểm chiến đấu, kỳ quái nhất. Ngày thường hắn là một cái bình thường người, tới rồi thời điểm chiến đấu hắn hai mắt sẽ nhìn không thấy, tay phải không thể dùng. Hắn cũng không phải trời sinh như thế, mà là cố ý. Nếu là hắn hết thể bình thường, thắng Đông Ma Đế sẽ càng thêm đơn giản, chính là hắn cố tình dùng này một loại suy yếu thực lực của chính mình biện pháp. Hắn là vì dùng như vậy cực đoan biện pháp rèn luyện chính mình, cho dù chính mình thân thể mấy cái quan trọng bộ vị không thể dùng, hắn như cũ có thể đánh bại địch nhân. Đây là một loại đối chính mình phi thường tàn khốc huấn luyện phương pháp, không phải một người bình thường, có khả năng đến ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi như vậy liều mạng biến cường. Làm thực lực của chính mình trở nên như vậy biến thái, là có mục đích không phải sao? Ngươi nếu cả đời này, bị ta khóa ở chỗ này, hoặc là bị ta giết chết, như vậy ngươi trước kia nỗ lực, cũng uổng phí không phải sao? Ngươi như vậy nỗ lực, ở theo đuổi cái gì? Nguyện vọng của ngươi, hoàn thành sao? Nếu không có hoàn thành, ngươi bỏ được chết sao? Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây quyết định, tâm bình khí hỏa tới khai đạo nơi này đầu gỗ. Theo đuổi. Nguyện vọng. Hắn đen nhánh con ngươi hơi hơi chợt lóe. Hắn bởi vì chủ nhân mà sống, hắn hoặc là chỉ vì chủ nhân. Hiện tại chết ở chỗ này, tuyệt đối không phải hắn khóa kỳ vọng. Mục đích của hắn, là mấy đại ma đế, lại không có nghĩ đến xuất hiện như vậy một cái đặc thù tiểu nha đầu, đem hắn cấp bát. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ngươi không muốn chết nói, hảo hảo nghe ta hợp tác đi. Ta không phải uy hiếp ngươi, mà là chính thức tuyên cáo. Ta yêu cầu ma tinh. Rất nhiều ma tinh, ta tưởng ngươi mộ địa là khiêu chiến tứ đại ma đế, đánh bại bọn họ đi. Mà ta muốn ngươi động thủ thời điểm chúng ta cùng nhau hành động, ngươi cùng ma đế động thủ, ta thu ta ma tinh. Này đối với ngươi mà nói cũng không khó làm được, không phải sao? Thật sự là quá dễ dàng, giống như là lần này giống nhau. Chỉ cần hắn đầu không có vấn đề, hắn đều sẽ đáp ứng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy xem không hiểu một người. Hơn nữa vẫn là một tiểu nha đầu. Ma tinh cũng chỉ có thể ở cửu U Ma Ngục quá quan dùng. Hắn không biết nàng muốn nhiều như vậy ma tinh, làm gì? Người rốt cuộc sao không hợp tác? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Cuối cùng hắn cho nàng trầm mặc, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu một. Nàng sẽ không thật là người câm đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi liền không thể nói một lời sao. Hơn nữa ngươi đổi ý, ta buông tha ngươi chạy thoát làm sao bây giờ? Ngươi không tin ta. Có thể lựa chọn không hợp tác. Giết ta. Khàn khàn thanh âm truyền đến, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, nguyên lai không phải người câm a. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, ngươi thanh âm rất dễ nghe, vì cái gì muốn trang người câm? Ta kêu Phượng Thủy Nhi, ngươi tên là gì? Chỉ có chủ nhân của ta mới có tư cách biết tên của ta. Hắn lạnh nhạt nói, chủ nhân, ngươi như vậy đầu gỗ giống nhau, cũng không biết ngươi chủ nhân như thế nào chịu được ngươi. Hoàng Ngàn Miểu oán giận nói. Lúc này, kia một đôi ám dạ giống nhau con ngươi, hiện lên một tia u quang. Hoàng Ngàn Miểu đại lượng hắn một lát, cuối cùng nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Liên tính đến lúc đó hắn thật sự nói chuyện không giữ lời, nàng cũng có hậu chiêu. Như vậy lợi hại người, lại không có đắc tội nàng, nàng thật sự không nghĩ làm hắn biến mất trên thế giới này. Tuy rằng không phải một cái mỹ nhân, chính là như vậy biến thái thực lực đã chết quá đáng tiếc. Hoàng Ngàn Miểu cho nàng cởi bỏ này đó xiềng xích, liền ở chỉ còn lại có trên tay dây xích thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu để sát vào hắn kia một khuôn mặt nói, hì hì hì. Đầu gỗ, người gương mặt này, có vấn đề nga. Nàng vươn tay, chuẩn bị xem hắn dịch dung dưới kia một khuôn mặt bộ dáng. Đột nhiên một đạo trận gió đánh úp lại, một cái thon dài chân, liền hướng tới Hoàng Ngàn Miểu đá lại đây. Hoàng Ngàn Miểu vô cùng hối hận. Á á á, ta như thế nào không nhìn ở cởi bỏ ngươi xiềng xích a? Hiện tại ngươi khẳng định sẽ không cho ta cơ hội. Xem một chút ngươi chân chính bộ dáng không được sao. Nếu là mỹ nhân, bổn tiểu thư sẽ đối với ngươi phá lệ chiếu cố. Nhìn, như vậy ngươi liền không có tất yếu sống sót. Lạnh băng ngữ điệu, mang theo huyết tinh sát ý. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng cảm thấy, có lẽ hắn kia dịch dung hạ là một trương tuấn mỹ luyện đan. Bất quá ở cửu U Ma Ngục như vậy biến thái địa phương, nàng nếu là vì ham sắc đẹp bị giết, thật sự muốn làm trò cười cho thiên hạ. Không xem liền không xem. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị đem nàng bị thương xiềng xích cởi bỏ, chính là nơi nào dự đoán được. Giang giác. Hắn thế nhưng trực tiếp giải khai, này. Đây chính là nhất vững chắc kim loại A. Người nam nhân này, chỉ cần cho hắn bắt được một chút khe hở, một chút sinh cơ, như vậy hắn liền có thể sống sót. Thực đáng sợ một người. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi như mày nói, ngươi muốn bội ước sao? Nam tử lạnh băng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, lạnh lùng nói, ước định đối với ta tới nói, chỉ có đối một người ước định hữu hiệu, mặt khác, không có hiệu quả. Bởi vì ta chỉ nguyện trung thành với một người. Hoàng Ngàn Miểu cái kia nổi giận, ngươi đây là cho ngươi nói chuyện không giữ lời tìm lấy cớ. Ngươi nên may mắn, ngươi cùng thần Hoàng Đại Nhân có quan hệ, bằng không. Hẳn phải chết. Hắn trực tiếp biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Kia liếc mắt một cái sắc ý, làm Hoàng Ngàn Miểu đều cảm giác tâm thật lạnh thật lạnh. Nàng khuyên can mãi, gia hỏa này đều không có một chút hợp tác tính toán. Nay liên tính, một khi thoát thân, trực tiếp trở mặt không biết người, hơi kém muốn sát nàng. Bất quá, hắn lúc này đây ít nhất nói mấy câu, hơn nữa hắn nói. Thần Hoàng Đại Nhân. Hắn tính tình thực lanh thực chất phác, cũng phi thường vô tình. Giống như trừ bỏ hắn cái kia cái gọi là chủ nhân, không có bất cứ thứ gì là đáng giá hắn để ý. Bất quá nàng vẫn là có thể rất nhỏ cảm giác được hắn đối Thần Hoàng Đại Nhân tôn kính. Thần Hoàng Đại Nhân là ai, kia chính là nàng Lao Cha đâu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nếu cùng nàng Lao Cha dùng quan hệ, như vậy hắn trốn không thoát đâu. Chờ nàng về nhà, hắn khiến cho Lao Cha đem giá hỏa này bắt được tới. Cũng dám như vậy không cho bổn tiểu thư mặt mũi. Nàng nhất định phải làm nàng đẹp. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên từ trong không gian lấy ra tới một cái điệp động, thực mau này một cái điệp động liền biến thành một con màu xanh biển con bướm, nó nhẹ nhàng kích động cánh, vui mừng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người xoay quanh. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi tốc độ mau, thực lực cường, chính là muốn ném rớt ta, nằm mơ đi thôi. Đây là một loại theo dõi điệp, Hoàng Ngàn Miểu ở đầu gỗ trên người thả theo dõi phấn. Loại này theo dõi phấn trong lúc nhất thời là tẩy mũi nói, cho nên, đi, dẫn đường đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, có này con bướm theo dõi, Hoàng Ngàn Miểu phải biết rằng đối phương hành tung cũng không khó. Hoàng Ngàn Miểu nhìn lộ tuyến, biết được đó là đi Tây Ma Đế lộ tuyến, xem ra kia đầu gỗ mục tiêu kế tiếp, đó là Tây Ma Hoàng. Cần thiết nhanh lên mới được, tuy rằng kia đầu gỗ đánh bại Đông Ma Đế, chính là hắn không nhất định giết Tây Ma Đế à. Hắn như vậy giam cầm thực lực của chính mình, nếu là một không cẩn thận thất thủ, bị Tây Ma Đế cấp giết, kia nàng thật sự muốn khóc đều không có địa phương khóc. Hoàng Ngàn Miểu đến Tây Ma Đế địa bàn thời điểm, không ra dự kiến, một hồi đại chiến đã bạo phát. Hơn nữa bùng nổ sự kiện tuyệt đối không ngắn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hai cái thân ảnh va chạm ở cùng nhau, kia đầu gỗ hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Như vậy kẻ điên, có điểm đáng sợ. Ngay cả Lam cái này đại sát khí, lúc này nhìn đến trước mắt hết thể đều nhịn không được thở dài. Hắn đánh bạc chính mình mệnh, ở chiến đấu, hết thể đều vì trở nên càng cường. Ngọc ở đánh giá. Mà Bạch Đạo, kỳ thật, hắn cùng ta có điểm giống. Tiềm tàng trong bóng đêm, cho người ta chí mạng một kích. Bất quá ta là lưới dao sắc bén, mà hắn, như là một cái bóng dáng. Bóng dáng sao? Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, hắn một bộ hắc ý đi, tới vô ảnh đi vô tung, thật sự giống như một cái bóng dáng giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, vì sao như vậy không muốn sống, hắn trong miệng kia một cái chủ nhân, thật sự có như vậy quan trọng sao? Lam nói, vì chủ nhân, ta cũng nguyện ý biến cường. Bất quá ta từ khi ra đời khởi liền có được như vậy thực lực, cho nên trước nay đều không cần cố tình đi làm. Chúng ta cũng là. Có lẽ bởi vì bọn họ từ dáng thế bắt đầu, liền có như vậy nghịch thiên, cho nên gặp trời phạt, yêu một cái nhất không thể gái người, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Đối phương không giống bọn họ kia giống nhau, từ dáng thế bắt đầu liền có được đỉnh lực lượng, vì bảo hộ chính mình nhất để ý người, hắn chỉ có thể đánh bạc hết thể đi biến cường. Không thể không nói trước mắt người này là cường hãn, Tây Ma Đế hoàn toàn đối hắn không có cách nào. Lam nói, hắn hiện tại hoàn toàn chiếm thượng phong, không chết được, tiểu thủy nhi ngươi có thể động thủ. Xác định này đầu gỗ sẽ không quải, Hoàng Ngàn Miểu cũng yên tâm. Nói như vậy, liền tính là Tây Ma Đế nơi này mà tinh không đủ nàng đi lên, nàng cũng có thể tiếp tục đi theo này đầu gỗ, tay trái ngư ông thủ lợi. Hoàng Ngàn Miểu tiềm nhập Tây Ma Đế linh vực, kế tiếp bắt đầu đại càn quét. Chờ nàng càn quét sau khi xong, nàng phi thường không vui. Không đủ. Thế nhưng còn chưa đủ. Hoàng Ngàn Miểu có một loại hỏng mất cảm giác, như vậy cho khôi hài rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu trở lại chiến trường thời điểm, đã không còn nữa nàng rời đi cảnh tượng. Nơi này một mảnh hỗn độn, lưu lại lạp một câu quái vật khổng lồ thi thể, nàng đã nhìn ra, đây là Tây Ma Đế bản thể. Tây Ma Đế cuối cùng sử dụng bản thể. Cuối cùng vẫn là thua ở đầu gỗ thủ hạ. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, đuổi theo người kia đi. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không tồi, không có trực tiếp ngã xuống, không có cho nàng bắt được hắn cơ hội. Hắn chỉ sợ cũng rõ ràng, nếu hắn lại một lần rơi xuống tay nàng, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Đánh, nàng là đánh không lại hắn. Bất quá trên người nàng trói người xích sắt cũng không ít. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu đuổi theo hắn hơi thở rời đi Tây Ma Đế lãnh địa thời điểm, một cái màu đen thân ảnh, đột nhiên như là ưu linh giống nhau, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau. Một đôi lạnh băng tiểu đao, chống lại nàng sau cổ. Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi, bất quá như vậy đặc thù hơi thở, nàng đã biết đối phương là ai. Hắn biết nàng theo dõi hắn, thế nhưng thần không biết quỷ không hay vòng tới rồi nàng phía sau. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi liền như vậy muốn giết ta, ngươi giết ngươi Ma Đế. Ta lấy ta Ma Tình, chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu, ngươi như thế nào như vậy bài xích ta đâu. Hoàng Ngàn Miểu thực buồn bực, không phải giống nhau buồn bực. Lần đầu tiên gặp được như vậy dầu muối không ăn người. Ngươi nếu là muốn giết ta, đã sớm động thủ, sẽ không như vậy cọ tới cọ lui, đem ngươi đao thu hồi đến đây đi. Hảo nguy hiểm. Hắn môi mỏng hơi hơi một nhấp, cuối cùng uy hiếp Hoàng Ngàn Miểu kia một phen tiểu đao biến mất. Nói vô ích không sai. Gia hỏa này cùng hắn thật sự có tương tự chỗ, thần không biết quỷ không hay xuất hiện giết người. Hắn sở dĩ không giết nàng nguyên nhân hẳn là bởi vì lao cha đi. Ta thật sự không rõ, loại này đối với ngươi không có chỗ hỏng sự tình, ngươi vì sao không đáp ứng. Hoàng Ngàn dây cái kia buồn bực a. Đừng đi theo ta, ngươi theo dõi phấn, đã mất đi hiệu lực. Này hắn đều biết, Hoàng Ngàn miểu trừng lớn đôi mắt, hắn nháy mắt biến thành một cái bóng đen. Ngươi từ từ ta a. Theo dõi phấn mất đi hiệu lực, Hoàng Ngàn Miểu vô pháp theo dõi hắn, như vậy chỉ có thể truy. Chính là gia hỏa này tốc độ thật sự quá nhanh, rõ ràng vừa mới đại chiến một hồi, thể lực hẳn là tiêu hao không ít, chính là hắn tốc độ cũng không so bình thường tình huống chậm. Vì đuổi theo nàng, Hoàng Ngàn Miểu lần này là liều mạng lại liều mạng, truy chính mình đều tắt thở. Nàng đây là muốn trở thành sử thượng đệ nhất cái truy nam nhân đuổi tới tắt thở nữ nhân sao. Cảm giác được phía sau có người đi theo hắn, kỳ thật bằng thực lực của hắn, muốn ném rất nàng không khó. hắn bị hạ rất theo dõi phấn, kỳ thật lấy hắn năng lực, cái này được xưng không thể xóa theo dõi phấn. Hắn cũng có biện pháp xóa, chính là hắn lại không có. Lúc trước cùng Đông Ma Đế một trận chiến hắn nguy hiểm nàng như vậy nghĩa vô phản cố xông lên thời điểm, hắn liền biết cái này tiểu nha đầu, nàng bất tử, sẽ ảnh hưởng hắn tín ngưỡng, hắn sứ mệnh. Chính là, có vô số lần cơ hội ra tay, hắn lại không có ra tay. Không phải bởi vì nhị gia cảnh cáo, mà là nhìn kia một trương thuần túy gương mặt tươi cười, hắn hoàn toàn không nghĩ động thủ. Như vậy cảm xúc tuyệt đối không phải dây lát hắn. Hắn cuối cùng đến, là Nam Ma Đế lĩnh vực, tới rồi Nam Ma Đế lĩnh vực lúc sau, hắn không có tùy tiện ra tay. Hắn là muốn rèn luyện chính mình, chính là lại không phải muốn vội vàng đi chịu chết. Hiện tại còn không phải động thủ cơ hội tốt. Đuổi theo, rốt cuộc đuổi theo. Hô! Mệt chết! Hoàng Ngàn Miểu hai chân run rẩy, thật sự mệt vượng ở hắn trước mặt. Phanh! Hắn ngây ngẩn cả người, bất quá cái gì đều không có làm. Lúc này Phượng Tê Đồng cuối cùng tỉnh lại, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hắn ngủ say một đoạn này thời gian đã xảy ra cái gì? Tiểu Thủy Nhi thế nhưng gầy một vòng lớn. Nó hung hăng trừng mắt đối phương, mở miệng nói, ngươi thật sự có chủ sao? Tiểu Thủy Nhi thực thích ngươi, nếu có thể nói, ta cảm thấy ngươi làm Tiểu Thủy Nhi phượng ảnh, hẳn là con hành. Tiểu Thủy Nhi từ nhỏ cha mẹ không ở bên người, phượng ảnh như vậy đãi ngộ tuyệt đối là không có. Lần trước ở Long Nhà nhìn đến cái kia Long Chi giới điêu ngoa nữ co Long ảnh, hắn liền muốn đi hắn đại ca nơi đó muốn mấy cái phượng ảnh cho chính mình vị hôn thê. Bất quá trước mắt vị này, một cái có thể đỉnh vô số. Người này hơi thở, là phượng ảnh hơi thở, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên hắn sẽ biết. Mà chỉ có đứng đầu phượng ảnh, mới có thể dùng loại này làm chính mình trở nên tàn khuyết đi tiếp thu sinh tử chiến đấu, dùng các loại tàn khốc thủ đoạn, tôi luyện chính mình. Đầu gỗ không nói gì, an tĩnh làm một khối đầu gỗ. Phượng Tê Đồng không cam lòng nói, phượng ảnh một khi có chủ, liền sẽ không rời đi chủ tử bên người. Càng thêm không có cơ hội tới cửu u ma ngục tiếp thu loại này ma quỷ huấn luyện, cho nên ngươi tuyệt đối không chủ. Chờ ta trở về, ta nhất định từ thần hoàng đại nhân nơi nào đem ngươi muốn lại đây. Nhị gia, ngươi hết hy vọng đi. Đầu gỗ chém đinh chặt sắt nói. Phượng Tê Đồng đôi mắt trừng lớn đại đại, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, hắn biết thân phận của hắn, hắn bản thể, biết đến người, sẽ không vượt qua 10 cái. Mà hắn mệnh danh biết thân phận của hắn, lại còn làm hắn hết hy vọng. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Không có hắn nếu không đến vợ ảnh, trừ phi là. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, cười cười, khó trách hắn như vậy cường. Hắn nếu là không như vậy cường, hoàn toàn không thể nào nói nổi đâu. Nếu ngươi biết ta thân phận, như vậy ngươi liền càng thêm chiếu cố nhà ta Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi là vị hôn thê của ta, lúc này đây trở về, ta khiến cho ta đại ca cho ta tổ chức hôn lễ. Ngươi hẳn là biết, chúng ta phượng ảnh nguyên tắc. Chỉ nguyện trung thành với một người. Liên tính là thần hoàng đại nhân đệ đệ, thân đệ đệ, hắn cũng sẽ không nghe lệnh hắn. Phượng Tê Đồng tức giận nói, thật là một cái đầu gấu ngợt đáp. Quả thực tức chết người đi được, nói như thế nào lý đều nói không thông. Phượng Tê Đồng lúc này trong lòng cảm thụ cùng Hoàng Ngàn Miểu giống nhau. May mà hắn làm Hoàng Ngàn Miểu ở nơi đó nằm ngay đơ, cũng nội có đi, chỉ là dựa vào trên cây nghỉ ngơi. Phượng Tê Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn không đi liền hảo. Bằng không đến lúc đó nơi này có ma vật đi qua, nó hiện giờ này tiểu thân thể, có thể kháng cự không được kia ma vật. Hoàng Ngàn Miểu hôn mê đi qua, hắn không thể cứu nàng. Hiện tại Phượng Tê Đồng duy nhất có thể làm chính là trừng mắt trước người nam nhân này, trừng chết trước mắt cái này bất cận nhân tình, không có một chút nhân tính nam nhân. Hắn biết, Tiểu Thủy Nhi tới rồi cửu trọng ma ngục lúc sau đã bị các loại đặc thù đối đãi. Thảm không thể lại thảm. Làm nàng quá đến phi thường vất vả, đụng tới một cái thực lực cường có thể giúp đỡ, chính là gia hỏa này bốn cũng không chịu. Hắn quyết định, lúc này đây trở về, nhất định làm đại ca thiêu này cửu u ma ngục. Khi dễ ai cũng không thể khi dễ nhà hắn Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại lúc sau liền thấy được kia một trương tê liệt mặt. Sau đó phát hiện tỉnh lại chim nhỏ, nàng cười nói, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ô ô ô. Hoàng Ngàn Miểu kích động thiếu chút nữa đối nó cuồng thân một đốn, bất quá vì tránh cho thân một miệng mau, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là nhịn xuống. Truy người nam nhân này, tuyệt đối là nàng tới cửu U ma ngục gặp được đáng sợ nhất sự tình, kia quỷ dị tốc độ, vì đuổi theo nàng, nàng chân đều phải phế đi. Liên ở ngay lúc này, vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng tức nam nhân, đột nhiên mở mắt, đứng lên. Tiếp theo để lại cho Hoàng Ngàn Miểu một cái tàn ảnh, biến mất. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đi tới thụ biên, đỡ kia thụ, nàng hiện tại thật sự một bước lộ đều không nghĩ đi rồi. Này đầu gỗ nhất định là đi tìm Nam Ma Đế, chạy không được, ta còn là trước sát dược đi. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào trên cây cho chính mình thượng dược. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia động dục phát tím cẳng chân, Phượng Tê Đồng muốn tiêu diệt rất kia nha tâm đều có. Vì truy đầu gỗ, Hoàng Ngàn Miểu tốc độ thật là lần lượt siêu việt cực hạn, nàng hiện tại đều không muốn hồi tưởng, kia tuyệt đối là một hồi ác ngộng. Hoàng Ngàn Miểu cho chính mình sát xong dược lúc sau, kia một bên rốt cuộc buộc phát ra tới đại chiến. Hoàng Ngàn Miểu thân hình chật lóe, mũi chân đều không có chĩa xuống đất, hướng tới kia đại chiến bùng nổ địa điểm lao đi. Dọc theo đường đi đuổi theo kia đầu gỗ cũng không phải không có chỗ tốt, bởi vì hắn tốc độ ở lấy một loại khó có thể tin tốc độ tăng lên này. Thực mau Hoàng Ngàn Miểu tới chiến đấu phụ cận, cất giấu chính mình hành tung, quan sát chiến cuộc một. Nếu đầu gỗ sẽ thắng, như vậy nàng liền có thể an tâm thu ma tinh. Tuy rằng nói này thứ 6 trọng, cũng liền 4 cái ma đế, nàng thu 3 cái ma đế ma tinh, đại khái, có lẽ có thể thông qua đi. Chính là hố cha vĩnh viễn không có cực hạn, vì để người vắng nhất, nàng vẫn là muốn lưu một tay. Bị hô sợ, không có cách nào. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, Đông Ma Đế kia một hồi đại chiến tuyệt đối là một hồi ngoài ý muốn, này đầu gỗ mới có thể thua. Kế tiếp vô luận đúng đúng phó Tây Ma Đế vẫn là hiện giờ Nam Ma Đế, này đầu gỗ đối phó thực thuận lợi. Biết nàng giết Nam Ma Đế chỉ là thời gian vấn đề, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy nên ta hành động. Hoàng Ngàn Miểu cướp đoạt Ma Đế Linh Đế Ma Tinh cũng cướp đoạt ra kinh nghiệm, một lần so một lần mau. Nàng hy vọng chính mình nhanh lên thu thập. Chờ trở về thời điểm đầu gỗ còn không có chiến đấu xong, đến lúc đó nàng mới cơ hội càng. Bất quá nàng càng thêm hy vọng, nàng thu thập xong kia một phiến môn liền xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chính mình đem cái kia sau lưng hố nàng người tưởng quá thiện lương, bởi vì chờ hắn đem Nam Ma Đế Ma Tinh thu thập sau khi xong, liền được đến một cái sét đánh giữa trời quang tin dữ. Vẫn là không đủ, thế nhưng vẫn là không đủ. Thiên A. Nàng góp nhặt 3 cái ma đế linh vực ma quặng tinh thạch, ma đế sở hữu tồn kho còn có một ít tiểu lâu la tư tàng phẩm. Này đó thêm lên. Tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Chính là còn chưa đủ, như vậy đáng sợ sự tình cùng khác ở thứ 6 trọng người ta nói. Nhiều như vậy ma tinh mở không ra kia một phiên môn, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Đừng nói Hoàng Ngàn Miểu hỏng mất, chính là Phượng Tê Đồng cũng hỏng mất, này cũng quá thái quá đi. Muốn tính kế người. Quang minh chính đại đánh A. Như vậy lăn lộn người, rốt cuộc nháo loại nào A. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu vô cùng phẫn nộ, cuối cùng trầm thấp nói, kế hoạch thay đổi, ta còn là đi trước tính dưỡng ta chân. Thật sự cho rằng nàng Hoàng Ngàn Miểu dễ khi dễ A. Các ngươi cho ta chính đại mắt chó hảo hảo nhìn đi. Đầu gỗ cùng Nam Ma Đế chiến đấu, cuối cùng hắn thắng lợi. Chờ đến hắn thắng lợi rời đi thời điểm. Hắn phát hiện kia một cái đúng là âm hồn bất tán tiểu nha đầu rốt cuộc không có đi theo hắn. Không thích hợp năng lực, có thể cùng được với người của hắn không nhiều lắm. Chính là cái kia tay nhỏ chân nhỏ tiểu nha đầu, thế nhưng đuổi kịp hắn. Này thật sự du hiệp kỳ quái. Rõ ràng thoạt nhìn là một cái kiểu thân quan dưỡng đại tiểu thư, lại có kia buồn nghị lực. Tuy rằng như vậy nghị lực ở trong mắt hắn kém xa, bất quá đối với một thân phận tôn quý đại tiểu thư tới nói, đã là rất khó được. Hắn xác định Hoàng Ngàn Miểu không có đi theo hắn, lấy hắn sức sinh sản, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng. Phượng Tê Đồng cảm giác Hoàng Ngàn Miểu tu dưỡng nhật tử khí áp rất thấp, tiểu thủy nhi giống như ở ấp ủ trận này mưa rền gió dữ. Con thỏ bị buộc nóng nảy cũng sẽ cắn người. Đồ lười bị buộc nóng nảy cũng sẽ núi lửa bùng nổ. Mà Hoàng Ngàn Miểu hiện tại, ở dự bị cháy sơn bùng nổ. Đương Hoàng Ngàn Miểu hai chân, khôi phục bình thường về sau. Hoàng Ngàn Miểu ôm Phượng Tê Đồng nói, mục tiêu, Bắc Ma Đế Linh Vực. Hoàng Ngàn Miểu dùng nhanh nhất tốc độ, tới Bắc Ma Đế Linh Vực. Nàng tới thời điểm, đầu gỗ đã xuất thủ qua, bất quá Bắc Ma Đế cũng không có bị hắn giết chết. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, thật là một cái tin tức tốt, Bắc Ma Đế ngươi không có làm ta thất vọng à. Đương Hoàng Ngàn Miểu đuổi tới thời điểm, vừa lúc đuổi kịp đầu gỗ đối Bắc Ma Đế trận thứ 2 chiến đấu. Liên ở hắn muốn ra tay thời điểm. Một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở không trung, thanh thúy thanh âm truyền đến xuống dưới. Đầu gỗ, thực xin lỗi, đây là ta con mồi. Lam, đem các ngươi áp đáy hòm lực lượng cấp dùng ra đến đây đi. Chúng ta hảo hảo liên thủ đánh một hồi. Hoàng Ngàn Miểu chiến ý lạnh tấu xương. Hảo. Tiểu Thủy Nhi yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Vô số đạo bóng kiếm rơi xuống, đánh út về phía Bắc Ma Đế. Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy nên ngang đoạt đối phương con mồi. Đầu gỗ có chút kinh ngạc, hắn trước nay đều không có nghĩ tới nàng sẽ tự mình ra trận. Phải biết rằng, đối phương chính là có ma lực Ma Đế, nàng như vậy một chút năng lực, đừng nói đánh bại Bắc Ma Đế, không bị hắn giết liền tính hảo. Chính mình chiến đấu, như vậy liền phải thuần túy chiến. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đoạt hắn con mồi, hắn sẽ không ra tay. Hắn vốn nên quay đầu liền đi, chính là thấy được kia một cái màu lam thân ảnh, hắn thế nhưng giữ lại. Làm cho Hoàng Ngàn Miểu lớn nhất duy trì, đền bù Hoàng Ngàn Miểu không thể sử dụng linh lực hoàn cảnh xấu. Nếu Hoàng Ngàn Miểu không có linh lực dưới tình huống có đầu gỗ như vậy thực lực, hơn nữa Lam như vậy trí tôn thần khí lực lượng, Ma Đế cho dù có ma lực, kia cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Đáng tiếc Hoàng Ngàn Miểu không có, nay chú định là một hồi khổ chiến. Bạch, ngọc, đánh, là hảo oanh oanh liệt liệt đánh. Bất quá không đại biểu nàng không thể đánh lén oa. Bạch cùng ngọc cám sát, làm đầu gỗ đều có chút chấn kinh rồi. Đó là, ám khí. Hơn nữa cấp bậc không thấp, có linh tính, nhất định có khí linh. Như vậy quyết định ám khí, tuyệt đối là một cái giống hắn như vậy sinh hoạt ở trong bóng tối, tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn có thể nói, lấy cái này tiểu nha đầu năng lực, có được như vậy bảo vật hoàn toàn là phí phạm của trời. Sự thật tuy rằng như thế, chính là nào đó người chính là nguyện ý, bị Hoàng Ngàn Miểu đạp hư, có biện pháp nào? Á á á, tiểu nha đầu ngươi cho ta đi tìm chết. Cho ta đi tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu trên người hai kiện vũ khí, đều vật phi phàm. Lam cùng Bạch Ngọc toàn lực tương trợ, ở hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu truy đầu gỗ đuổi theo ra tới tốc độ, thế nhưng làm Bắc Ma Đế một chốc một lát không làm gì được nàng. Cho nên lúc này, Bắc Ma Đế đột nhiên bạo nộ rồi, một loại đáng sợ lực lượng, tán phát ra tới. Phượng Tê Đồng nhìn hồn phi phách tán, hô, tiểu Thủy Nhi. Mà đầu gỗ nhìn đến trước mắt Hoàng Ngàn Miểu gặp được nguy hiểm kia một màn. Linh hồn chỗ sâu trong có một thanh âm ở kêu gào, cứu nàng. Cho dù chết, cũng muốn cứu nàng. Chương 52 khai quải. Với anh, một tiếng vang lớn, không có linh lực bảo hộ, ở như vậy công kích hạ, bất tử cũng tàn. Chính là đương cho bụi tản ra lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu như cũ bình yên vô sự. Mà Phượng Tê Đồng cùng đầu gỗ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đó là Mâu Thủy Lam Trận Văn, ở Hoàng Ngàn Miểu quanh thân xuất hiện, đây là phong ấn Trận Văn. Ở cửu u ma ngục, không thể sử dụng linh lực đều không thể dùng, sao có thể sử dụng phong ấn thuật. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại làm được. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên một tia lạnh băng, thật sự cho rằng liền các ngươi này đó ma vương ma hoàng mạc ném có thể khai hoa quả sao. Bổn tiểu thư cũng có thể khai. Các ngươi ỷ vào có ma lực kiêu ngạo có phải hay không, nào đó hỗn đản ỷ vào ta không thể dùng linh lực chỉnh ta có phải hay không. Bổn tiểu thư liền khai ngoại quải hoành chết các ngươi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Khủng bố dòng nước, hướng tới Ma Đế hoành qua đi, cường thế không cho phép Ma Đế né tránh. Khi dễ ta hảo chơi có phải hay không, cho ta diệt. Thủy chi phong ấn. Thủy chi phong ấn. Ầm ầm ầm. Vô số phong ấn thuật lặp lại hoành đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối một chút đều không khách khí. Nghe nói tới nơi này không thể sử dụng linh lực. Chính là nàng vừa đến nơi này, liền phát hiện kỳ thật nàng phong ấn thuật, hoàn toàn không chịu khống chế. Chính là nàng từ thủy tinh ánh nơi đó được đến cái kia đáp án, bị Tàn Nguyệt ném đến cái này địa phương thời điểm, nàng liền quyết định không mượn phong ấn thuật lực lượng, xông ra này cửu u luyện ngục. Này dọc theo đường đi đi tới, lại nguy hiểm, lại khó khăn, lại vây, nàng đều không có sử dụng phong ấn thuật. Từ đệ nhất trọng đến thứ sáu trọng, hữu kinh vô hiểm tránh thoát nguy hiểm. Lại bị các loại đặc thù đối đãi. Tới rồi phải đối phó thứ sáu trọng, vô luận thu thập nhiều ít ma tinh độ không đủ. Thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm đều nhịn không nổi. Không bùng nổ nhìn xem, thật sự cho rằng nàng Hoàng Ngàn Miểu dễ khi dễ không thành. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ, xem ra tiểu Thủy Nhi mấy ngày này tức giận rất cường đại a. Có thể ở chỗ này sử dụng phong ấn thuật, phệ không cố kỵ sợ sử dụng phong ấn thuật, tiểu Thủy Nhi thật là một cái trường hợp đặc biệt. Mà bên cạnh hắn này hắc y ghi nam tử cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu. Hắn đây là lần thứ ba tới cửu u ma ngục, lần đầu tiên bị thần hoàng đại nhân ném xuống tới, dựa theo bình thường bước đi, dùng nhanh nhất tốc độ lao tới. Lần thứ hai là thần hoàng đại nhân làm hắn xuống dưới, so với trước vài lần nhiệm vụ, thần hoàng đại nhân làm hắn đánh bại ma vương, ma hoàng, ma đế. Đối thượng có ma lực này đó ma vật, không có linh lực người căn bản là không phải bọn họ đối thủ, chính là người khác không thể sự tình, hắn lại nhất định phải làm được. Lần thứ ba, là hắn chủ động tới, đánh bại bọn họ không có bất luận vấn đề gì, chính là hắn làm thân thể của mình xuất hiện khuyết tật tới chiến đấu, đề cao chiến đấu khó khăn. Ba lần, hắn cũng không phải không có gặp được trước kia là phong ấn sư người, chính là bọn họ tới nơi này, tuyệt đối là không thể sử dụng phong ấn thuật. Cái này địa phương, ngăn cách linh lực câu thông, cũng ngăn cách cùng phong ấn pháp tắc câu thông. Có thể sử dụng phong ấn thuật tuyệt không khả năng một. Chính là như vậy quỷ dị sự tình, thế nhưng đã xảy ra. Xem tướng kia một cái bị bao hàm toàn diện phong ấn nguyên tố bao bọc lấy thiếu nữ, nàng. Rốt cuộc là người nào? Lực lượng quỷ dị, lại còn có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc. Đáng thương Bắc Ma Đế bị ngược thảm, bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại không có giết chết hắn. Hắn đã bị dọa tới rồi, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Phong ấn sư ở Cửu U Ma Ngục là không thể sử dụng phong ấn thuật, sở hữu hắn cũng chưa bao giờ biết có phong ấn thuật vật như vậy. Chính là hắn lại cảm giác, này lực lượng so với hắn ma lực còn phải cường đại. Ô ô ô, cô nãi nãi, đừng đánh. Tha mạng A. Kỳ thật ma đế bọn họ đình vô tội, nàng sở dĩ thánh khí cùng hắn không có bao lớn quan hệ, Hoàng Ngàn Miểu thu tay lại, nói. Ta mệt mỏi, ngươi còn không mời ta đi nghỉ ngơi. Là. Cùng tiểu nhân đi ma cung, tiểu nhân nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ma đế lấy lệnh ma vật khó có thể tưởng tượng thấp tư thái, thỉnh Hoàng Ngàn Miểu nhập ma cung. Hoàng Ngàn Miểu ôm chim nhỏ đi vào, khoe miệng gợi lên một cái độ cung một. Nàng này một phen hỏa, còn không có thiêu xong rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, đem ngươi có khả năng lấy ra tới ma tinh đều cho ta lấy lại đây, có nghe hay không? Là, bị Hoàng Ngàn Miểu hung hăng tấu một đốn, kiến thức tới rồi so ma lực càng thêm khủng bố lực lượng, Bắc Ma Đế căn bản là không dám không nghe Hoàng Ngàn Miểu nói. Hắn chỉ hy vọng, cái này ôn thần nhanh lên rời đi. Ma tinh từng đám đưa lại đây, chính là không đủ, thế nhưng còn chưa đủ. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, Bắc Ma Đế đô muốn khóc. Đại nhân, nay thật là ta sở hữu ma tinh, ta tuyệt đối không dám tư tàng. Các ngươi lãnh địa không có, kia không biết đi người khác bên ngoài đoạt ta. Các ngươi không phải ma vật sao? Chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn bổn tiểu thư giáo sao? Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Là. Ta đã biết, tuân mệnh. Kế tiếp, thứ sáu trọng sở hữu rèn luyện giả, tồn tại ở bên ngoài du đãng ma vật, bọn họ ma tinh đều bị Bắc Ma Đế tinh anh cướp bóc đoàn cấp cướp sạch. Rèn luyện này thở dài, này đó ma vật quả nhiên không có một chút nhân tính A. Liên chính mình đồng loại đều đoạn. Lệnh Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc chính là, kia đầu gỗ thế nhưng vẫn luôn ở ma cung. Phía trước đều là hắn đi theo này nhà chạy, thiếu chút nữa chạy gãy chân, lại không có nghĩ đến hiện giờ hắn thế nhưng đi theo nàng. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi đoạt ta con mồi. Hắn lãnh ngạnh trả lời. Hoàng Ngàn Miểu hơi nhướng mày. Ngươi đoạt ta con mồi, có phải hay không muốn tìm ta báo thù A? Nàng ngước mắt, nghiền ngẫm nhìn kia một trương bình phàm mặt, cười nói, cái này cũng có thể, nếu ta thắng ngươi, ngươi cho ta xem bộ dáng của ngươi được không? Không cần phải chiến đấu nàng lười đến tới, bất quá là vì mỹ nhân nói, nàng không ngại lãng phí một chút sức lực. Ta đánh không lại ngươi, cho nên không đánh. Hắn trầm giọng nói, Hoàng Ngàn Miểu gương mặt tươi cười, cứng lại rồi, này cũng quá trắng ra đi. 10 cái nam nhân. Lúc này không nên rất có cốt khí chứng minh chính mình cường đại sao. Trên mặt hắn không có một chút biểu tình, địch ta thực lực kém quá lớn, không có một chút thắng khả năng tính, như vậy chiến đấu vô luận như thế nào đều sẽ không đánh. Từ nhỏ đã chịu giáo dục, hành động theo cảm tình như vậy sai lầm là sẽ không phạm. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu ngươi biết ngươi đánh không lại ta, ngươi còn không né đến rất xa, tiểu tâm ta tưởng ra ngươi, phi lễ ngươi Nga. Hắn không nói gì, bất quá cũng không đi. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy không thú vị, tính, ta mới lười đến động thủ, bất quá ngươi nói cho ta tên của ngươi bái. Chứ bỏ chủ nhân của ta, ta sẽ không đem tên của ta nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi! Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, thật là một khối không cứu đầu gỗ. Không biết đem ngươi này khối đầu gỗ cấp thiêu tới thịt nướng hương vị sẽ thế nào? Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Đối phương như thế lãnh đạm, Hoàng Ngàn Miểu cũng sẽ không tự thảo không thú vị. Cố lên nhanh lên ra tới, đi phượng chi giới, muốn nhiều ít Mỹ Nam liền có bao nhiêu Mỹ Nam. Trải qua Bắc Ma Đế thủ hạ tinh anh vài lần đánh cướp, ma tinh rốt cuộc đủ rồi. Đủ rồi. Kia một phiên môn, cũng xuất hiện. Đầu gỗ cuối cùng biết Hoàng Ngàn Miểu điên cuồng thu thập ma tinh nguyên nhân, rõ ràng chỉ cần 100 vạn là có thể mở ra này một sơn thông đạo đại môn, nàng thế nhưng phải dùng nhiều như vậy mở ra. Ma đế cũng hai mắt nước mắt lưng tròng, thông đạo chi môn rốt cuộc mở ra, vậy đại biểu cô nãi nãi này, cuối cùng phải đi. Kia một phiên môn, bị mở ra. Ầm ầm ầm, từ bên trong đi ra một cái cao tới 50 mét lao nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, tiểu lão đầu. Ngươi lớn lên thật nhanh a, mới lâu như vậy không gặp, ngươi liền trướng như vậy cao. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu lão đầu vào đầu pha trò. Hắn khom lưng nói, ngài thỉnh, nhanh lên đi thứ bảy trọng đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, ngươi không phải khảo nghiệm giả sao? Như thế nào không khảo nghiệm? Ha ha a, có đôi khi, chúng ta khảo nghiệm giả cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, thích hợp phóng phóng thủy, đối với ngươi đối mọi người đều thực hảo. Không phải sao? Ở thứ năm trọng, hắn bị liên thủ vây công không nói. Lúc này đây, nhìn trước mắt vị này cô mãi mãi thiên trần vô tả tươi cười, hắn thật sự sợ à. Ta đi rồi, ngươi nhanh lên vào đi thôi. Tiểu lão đầu, muốn cất bước liền chạy. Chấm đã. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, không gian phong ấn trực tiếp đem tiểu lão đầu lộ cấp phá hỏng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi như vậy phóng thủy. Các ngươi gia chủ tử sẽ trừng phạt ngươi làm việc bất lợi, bổn tiểu thư luôn luôn thương lượng, không hy vọng bởi vì ta ngươi bị thương tổn, cho nên ngươi liền khảo nghiệm ta đi. Liền tính là làm bộ dáng cũng đúng, không phải sao? Lời này, thiếu chút nữa đem Bắc Ma Đế cấp lôi hôn mê. Thiên A. Thiện Lương, hắn tuy rằng không hiểu thế giới nhân loại là thế nào, chính là cũng biết Thiện Lương cái này từ ý tứ, tuyệt đối không phải như thế. Hắn nhịn không được vì cái này người khổng lồ lão nhân, lau một phen chua xót nước mắt. Tiểu lão đầu lúc này trái tim nhỏ kinh hoàng, lui về phía sau, như là bị người phi lễ giống nhau, kêu thảm thiết nói, ngươi không cần sang bậy, không cần sang bậy. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, tiểu lão đầu yên tâm đi. Ngươi niên cấp lớn như vậy, lại không phải Mỹ Nam, ta chướng mắt ngươi. Ngươi không ra tay, ta đây liền ra tay. Từng đạo màu lam phong ấn trận xuất hiện ở bốn phương tám hướng, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, thủy chi phong ấn, ai long buông xuống. Cho ta diệt. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, tiểu lão đầu giống như là một tòa bị đạn đạo cơ hội đại lâu giống nhau, ầm ầm ngã xuống. Thủy chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu công kích tiếp tục, tiểu lão đầu cái kia thảm a. Liên tính là phượng tê đồng đều không đành lòng nhìn. Cho các ngươi chơi ta. Cho các ngươi cho ta đặc thù đối đãi. Muốn như vậy nhiều ma tinh làm gì? Có loại các ngươi lấy qua đi toàn bộ gặm ăn sạch ra. Bổn tiểu thư nơi nào trêu chọc các ngươi, như vậy hồ ta. Hoàng Ngàn Miểu một bên oanh ra phong ấn thuật, một bên tức giận mắng, đêm này một ít nhật tử nghẹn khuất phát tiết một chút. Đương nhiên, này sẽ không hoàn toàn phát tiết quang. Rốt cuộc cái này tiểu lão đầu cùng cái kia tiểu thí hài chỉ là giúp đỡ mà thôi, chủ mưu không biết giấu ở nơi nào. Á á á, tiểu nha đầu. Đừng đánh. Ngươi muốn mưu sát ta. Cứu mạng A. Tiểu lão đầu thê thảm thét chói tai. Lúc này, một chương cứng đờ mặt khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ độ cung, nhìn về phía một bên Phượng Tê Đồng nói, nhị gia, nàng thật là hoàng tộc sao. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy. Không nghĩ tới ngươi cái này bốn ban đầu gỗ mặt, thế nhưng cũng sẽ trêu chọc. Lời thuyết minh chính là, tiểu thủy nhi càng giống một đầu bạo long. Hắn không biết. Chính là hắn đi theo tiểu thủy nhi từ đệ tam trọng đến thứ sáu trọng, biết nàng bị hố cỡ nào thảm, có thể không tức giận sao. Tiểu lão đầu bị đánh ngất đi rồi, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy không thú vị, ôm Phượng Tê Đồng nói, chúng ta đi thứ bảy trọng đi. Đến thứ bảy trọng, như vậy liền khoảng cách đi ra ngoài không xa. Tuy rằng không biết ở thứ bảy trọng còn sẽ xuất hiện thế nào hố cha sự tình. Hoàng Ngàn Miểu đi vào kia một phiến môn bên trong, đầu gỗ vốn là muốn đuổi theo đi lên. Chính là cuối cùng hắn không như vậy xúc động, bảo trì lý trí. Giữ lại. Hắn nhìn về phía kia thở dài nhẹ nhõm một hơi Bắc Ma Đế nói, ngươi là của ta con ngồi, thương thế nếu dưỡng hảo, như vậy cùng ta chiến một hồi đi. Bắc Ma Đế nghe xong, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. tiễn đi một cái ôn thần, chính là cái này sát thần còn không có đi hoa. Kế tiếp, Bác Ma Đế lại một lần thê thảm một lần. Đương Hoàng Ngàn Miểu bước lên thứ bảy trọng lúc sau, nàng cảm giác chính mình loạn vào mặt khác không gian, bởi vì này thứ bảy trọng, thật xinh đẹp a. Đã không có hạ tam trọng hỗn loạn, cũng không có trung tam trọng hắc ám, nơi này giống như là một mảnh nhân gian còi yên vui giống nhau. Không có đoạt lấy, không có chém giết, một mảnh tương hòa. Nay đặc thời điểm, Lam xuất khẩu nhắc nhở nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi cũng không nên bị biểu tượng sở mê hoặc. Nơi này người có lẽ một khắc trước ở đối với ngươi cười, chính là ngay sau đó có lẽ sẽ đối với ngươi huy đao. Nơi này ma vật, đều sẽ ngụy trang thành thực hoàn mỹ nhân loại, thật giả không biện, ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Nơi này so phía dưới 6 trọng trực tiếp chém giết, càng thêm làm người khó lòng phòng bị. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy lúc trước Lam ngươi như thế nào xông ra đi? Phàm là đụng tới người liền giải quyết, như vậy liền không cần băn khoăn như vậy nhiều. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, toàn bộ thứ bảy nặng không biết có bao nhiêu đại, toàn bộ đều giết chết, này. Kỳ thật còn không có sát nhiều ít, đột nhiên đi thông mặt trên đại môn liền xuất hiện, kết quả ta liền đi rồi. Như vậy đại môn muốn như thế nào làm hắn xuất hiện, hay là so giết người nhiều ít? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm, như vậy Hoàng Ngàn Miểu đi nhận người hỏi bái. Ở thứ bảy trọng, đã không phải đơn giản chợ linh tinh địa phương, nơi này có thành trì, có khách điếm, có hoàn mỹ trật tự, giống như là ở bình thường thế giới giống nhau. Mà không phải một cái rèn luyện không gian. Nơi này mỗi người độ thực hữu hảo, Hoàng Ngàn Miểu vừa hỏi vấn đề này, liền có người hảo tâm trả lời. Ở thứ bảy trọng, cũng không có cố định yêu cầu như thế nào mới có thể xuất hiện cánh cửa không gian, Vân Khởi Hảo làm một chút việc nhỏ là có thể đủ đi ra ngoài. Vận khí không hảo không biết muốn ở chỗ này lưu nhiều ít năm. Dù sao, này xem cá nhân vận khí. Sắc. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được vô số chỉ thảo nê mã thần thú từ đỉnh đầu thổi qua. Đây là cái gì quy tắc? Xem vận khí. Đi vào này cửu u ma ngục lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đối chính mình vận khí, trước nay đánh cuộc không có tự tin quá. Chính mình thuần túy là bị hố kia một loại. Không có biện pháp khác sao? Hoàng Ngàn Miểu hữu khí vô lực hỏi. Trong thành sẽ thông cáo một ít có khả năng kích phát thông đạo chi môn nhiệm vụ, tiểu muội muội nếu có hứng thú nói có thể nhiều hơn tham gia như vậy hoạt động. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Chính là, nàng có một loại nàng phải làm nhiệm vụ làm được chết, lại không cách nào kích phát cánh cửa không gian cảm giác. Liên tính biết tiền đồ một mảnh hắc ám, Hoàng Ngàn Miểu cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua người. Nhìn trong thành thông cáo kia một ít nhiệm vụ, tìm được rồi một cái khả năng tính tối cao, tiêu diệt Sâm Sơn Ly một cái ma thú đàn. Thứ bảy trọng, trừ bỏ ma vật như vậy thánh võ ở ngoài, còn xuất hiện một loại ma thú. Bọn họ rất lợi hại, liền tính ra đến thứ bảy trọng nhân loại, không có linh lực, rất khó giết chết bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, liền cái này. Hoàng Ngàn Miểu đến kia một tòa rừng rậm thời điểm phát hiện nơi này có không ít người. Dù sao cũng là một cấp bậc như vậy cao nhiệm vụ, nếu là phát huy hảo, có lẽ là có thể đi thứ 8 trọng. Sắc. Không ít người đã động thủ, nhóm người này ma thú bề ngoài cùng lợn rừng giống nhau, bất quá trên người lại mang theo trở về nhà giống nhau đồ vật, giống nhau vũ khí chịu vốn là chém không khai bọn họ. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu muốn hơi nhẹ nhàng rất nhiều, trong tay hỗn độn thí thiên kiếm cũng không phải là vật phàm. Liên tính chính mình đem nơi này sở hữu ma thú giết, nàng độc không thể thông quan, bất quá Hoàng Ngàn Miểu xuống tay lại rất mau. Rốt cuộc, thông đạo chi môn xuất hiện, Lạc công tử Vân Khởi thật tốt, thế nhưng thông quan rồi. Nhìn một cái nam tử đi vào cánh cửa không gian biến mất, Hoàng Ngàn Miểu cái kia hận a. Người này vận khí thật tốt. Tiếp theo lại là một đạo cánh cửa không gian xuất hiện, người may mắn nâng cao một bước. Loại này may mắn, biết nơi này sở hữu ma thú bị rửa sạch sạch sẽ, đều không có buông xuống đến Hoàng Ngàn Miểu trên người. Trò chơi này nếu là như vậy chơi đi xuống, nàng sẽ trực tiếp quanh cái này không gian. Liên ở ngay lúc này, truyền đến một cái tiếng kêu thảm thiết. A, ngươi thế nhưng giết ta. Frank, giết chết ma thú lúc sau, những người này thế nhưng đối người một nhà xuống tay. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này có người cười giữ tận nói, tiểu muội muội. Xem ngươi hẳn là tân đi lên đi. Chấp hành nhiệm vụ có thể kích phát thông đạo chi môn xuất hiện, còn có một loại khả năng đó là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, giết chết nơi này mọi người, cũng có khả năng kích phát thông đạo chi môn. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, vừa rồi các ngươi đều vẫn là cùng nhau tác chiến đồng bọn A. Đồng bọn lại như thế nào, tới rồi này một bước nên hy sinh vẫn là muốn hy sinh. Hắn trong mắt hiện lên một tia lăng quang, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, này tiểu nha đầu thoạt nhìn ngốc hề hề lại thiên chân, dễ đối phó. Quả nhiên những người này hữu hảo không phải thuần túy hữu hảo, lại đề cập tới rồi cá nhân ích lợi thời điểm, liền sẽ phản bội thành thọ. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi tìm chết, như vậy bổn tiểu thư liền không khách khí. Frank, hai người vũ khí va chạm ở cùng nhau, trước mắt người nam nhân này đại đao trực tiếp nứt ra rồi. Ở cửu U ma ngục, không thể sử dụng linh lực, vũ khí đặc biệt quan trọng. Hiện giờ vũ khí chặt đứt, này đối với hắn tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Toàn bộ rừng rậm, trở thành một hồi tu la luyện ngục, nơi này chẳng những có ma thú máu tươi, ma thú thi thể, còn có người. Tại đây thê thảm địa phương, một cái áo lam thiếu nữ đạm nhiên đứng ở trong đó, thở dài, quả nhiên, vô dụng. Thật sự không biết tại đây thứ bảy quan trọng như thế nào hô ta. Thật sự chọc nóng nảy ta đi học lam tính. Màu lam thân ảnh sẽ qua, Hoàng Ngàn Miểu lại tìm được rồi lấy ngẫu nhiên làm thành trì. Vừa vặn muốn đi xem thông cáo nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Đại ca, chính là nàng, ta muốn cho nàng chết. Chương 53 biến trở về hình người phượng thúc thúc. Hoàng Ngàn Miểu có chút cảm thấy thanh âm kia có điểm quen mắt, thực mau một trận gió hiện lên, một nữ tử liền tới rồi nàng trước mặt. Chó ngoan không cản đường. Chính mình hiện tại chính phiền đâu. Nếu là không nghĩ biện pháp mở ra thông đạo chi môn, nàng có lẽ sẽ vẫn luôn bị nhốt ở cái này địa phương quỷ quái. Nay cửu U ma ngục đã vượt qua 2/3, nếu là ở chỗ này thất bại nói, nàng tuyệt đối không cam lòng. Ngươi thế nhưng không quen biết ta, ngươi long tiểu cái kia phẫn nộ a. Nữ nhân này, thế nhưng còn chưa chết. Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc nhớ tới đứng ở nàng trước mắt nữ tử này là ai. Nga. Nguyên lai là ngươi a. Ngươi thế nhưng còn chưa chết. Ngữ khí bên trong hơi mang thất vọng, thiếu chút nữa đem long tiểu cấp khí điên rồi. Ta muốn giết ngươi. Lúc này, một cái trầm thấp giọng nam truyền tới. Tiểu Kiều, đừng náo loạn, ở trong thành là không thể động thủ. Chính là nàng thiếu chút nữa hại chết ta a. Nàng không giống, ta không cam lòng. Long Giác hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu. Nếu không phải nàng liên hệ đại ca làm đại ca đi đệ tam trọng liền hắn, nàng đã sớm bị kia một ít ăn thịt người không nhả xương ma vật cấp hành hạ đến chết. Long Nạo nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, đây là một cái thoạt nhìn thực thiên chân vô hại tiểu nha đầu. Hắn thật sự tưởng tượng không đến cái này tiểu nha đầu thế nhưng sẽ đối nàng muội muội hạ như vậy độc thủ. Bọn họ Long gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hai cái long ảnh, trực tiếp bị nàng cấp phế đi, chính mình muội muội cũng ham hiểm cảnh. Cái này tiểu muội muội, ta tiểu muội cùng ngươi không oán không thù, ngươi lúc trước không khỏi quá nhẫn tâm. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mạt mỉa mai tươi cười. Ngươi quên mất, nơi này là địa phương nào? Thế nhưng còn trách ta nhẫn tâm, ta đã có thể giám định, ngươi đầu động kinh. Long Nạo mặt cứng lại rồi, chính mình cũng coi như là Long Chi giới một đại thiên tài, cái này tiểu nha đầu cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện. Ngươi, trong thành không thể đánh nhau. Ngươi tính toán đối ta ra tay sao? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, sau đó nhìn bọn họ không có tính toán động thủ, liền đi tìm nhiệm vụ. Nàng coi trọng nhiệm vụ, tuyệt đối là khó khăn lớn nhất. Bởi vì bằng cái này cửu U ma ngục hố tra trình độ, khó nhất nhiệm vụ đều không thể làm nàng đi ra ngoài nói, đơn giản nhiệm vụ căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp. Thiếu chủ, cái kia tiểu nha đầu kế tiếp rửa sạch độc ma xà nhiệm vụ. Long cười duyên nói, đại ca, chúng ta cũng đi tiếp đi. Ở trong thành không thể đối nàng động thủ, chính là chấp hành nhiệm vụ thời điểm giết nàng liền một chút sự tình đều không có. Long Nạo cho nên một cái tiểu tâm cẩn thận người, hắn nhíu mày nói, nhiệm vụ này cấp bậc quá cao, có điểm nguy hiểm, nếu là lựa chọn nhiệm vụ này, thật sự là quá mạo hiểm. Long Tiểu Hoán trách nói, đại ca, ngươi không đau ta, ngươi thế nhưng mặc kệ một cái khi dễ ta tiểu nha đầu tồn tại. Long Nạo nói, như vậy ngươi lưu lại nơi này chờ ta, ta đi giải quyết. Chính mình đi nói có thể toàn thân mà lui, mang theo một cái con chồng trước vậy nguy hiểm. Chính là Long Tiểu lại không thuận theo không buông tha. Không cần, ta ta muốn tận mắt nhìn thấy đến kia tiểu nha đầu chết mới cam tâm. Cuối cùng Long Ngạo nói bất quá chính mình muội muội, đành phải đầu hàng, mang theo hắn đi chấp hành tiêu diệt độc ma xà nhiệm vụ. Long Tiểu cùng Long Ngạo tại đây săn giết đội ngũ bên trong Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên là biết đến, trong tay trường kiếm vô tình chạm xà này đó gián độc. Mà Long Ngạo cũng mệnh lệnh hắn Long Ảnh bắt đầu thu thập bên này tàn cục, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vây quanh lên. Long Ngạo đi ra nói, tiểu muội muội, xem ngươi lẻ loi một mình, độc sấm cửu u ma ngục cũng không dễ dàng, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội ta Long gia đại tiểu thư, lại còn có làm ta Long gia tổn thất hai cái kinh ngạc ảnh vệ, việc này không thể như vậy tính. Đem ngươi kiếm giao cho ta, sau đó giống ta tiểu muội xin lỗi, việc này như vậy bỏ qua. Đại ca, Long tiểu không chịu, nàng muốn giết nàng. Long Ngạo không hổ là một đại gia tộc thiếu chủ, xem so Long tiểu cái này não tàn nữ nhân muốn thâm nhiều. Long chi giới, phượng chi giới, chỉ cần gia tộc đạt tới nhất định trình độ, gia tộc trực hệ con cháu đều sẽ có ảnh vệ làm bạn, đặc biệt là loại này nguy hiểm rèn luyện. Cái này tiểu nha đầu không có Long Ảnh, chính là nàng trong tay kiếm vật phi phàm, gia tộc bọn họ đều không có như vậy vũ khí. Hắn có thể suy đoán, liền tính này tiểu nha đầu không phải xuất thân đại gia tộc, nàng phía sau chỉ sợ cũng có một cái lợi hại sư phó. Nếu nàng sư phó là một cái lánh đời cường giả, vậy phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu mảnh khảnh ngón tay từ lam thân kiếm thượng trượt xuống, đáy mắt lại là lạnh băng vô cùng. Ngươi muốn ta kiếm, kia cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái kia năng lực. Đến nỗi xin lỗi, đối với thủ hạ của ta bại tướng xin lỗi, bổn tiểu thư nhưng không có như vậy hứng thú. Tiểu muội muội, thực lực của ngươi có lẽ không tồi, chính là trên thế giới này sinh tồn, cũng không phải là chỉ cần có thực lực như vậy đủ rồi. Bốn cái Long Ảnh, mặt lộ vẻ lanh quang. Nữ nhân kia có hai cái Long Ảnh, mà người nam nhân này có bốn cái, hiển nhiên hắn thân phận muốn cao thượng không ít. Ở cửu U Ma Ngục, không thể sử dụng linh lực, chính là mỗi cái Long Ảnh đều có xông ra cửu U Ma Ngục thực lực. Lúc trước ngươi sử dụng gian kế làm tiểu muội hai cái Long Ảnh mất đi sức chiến đấu, hôm nay ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Hoàng Ngàn Miểu nhìn này đó Long Ảnh, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là nhược bạo. Tuy rằng thực lực của bọn họ so nơi này rèn luyện giả mạnh hơn không ít, chính là thiệt tình thực nhược, bởi vì nàng gặp qua càng cường. Kia Hắc Mục Đầu, tuyệt đối cùng này dạy Long Ảnh là một loại người, tuy rằng thực lực của hắn biến thái quá nhiều. Long Tiểu nói, tiểu nha đầu, giống ngươi loại này liền ảnh vệ đều không có người, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, ngươi liền chờ chết đi. Liên ở cái này lợi ích thực tế, đột nhiên một phen đen nhánh phi đao bay lại đây, Long gia hai huynh muội này kia bốn cái Long Ảnh, thế nhưng ở trong chớp mắt công phu ngã xuống đất, đã chết. Long gia huynh muội hai sắc mặt đại biến, bốn cái Long Ảnh thế nhưng ở trong nháy mắt đã chết. Bọn họ sinh hoạt ở đại gia tộc, rõ ràng biết bồi dưỡng ra một cái ảnh vệ có bao nhiêu khó khăn, chính là cứ như vậy đã chết. Long Ngạo phẫn nộ nói, là ai? Ai? Một cái hắc y dị nhân xuất hiện, hắn giống như có thể thực hắc ám hòa hợp nhất thể giống nhau, giống như một cái bóng dáng giống nhau, đen nhánh, không có một chút hơi thở. Người này thực khủng bố, chính là Long Ngạo lại cảm giác ra tới, người này cũng là một cái ảnh vệ. Đến nỗi là Long Ảnh vẫn là Phượng Ảnh liền không rõ ràng lắm, hắn gặp qua Long Chi giới đứng đầu gia chủ mấy cái thiếu gia, bọn họ bên cạnh đi theo ảnh vệ, đều chưa từng sợ quá. Buồn cười, vừa rồi hắn còn ở cười nhạo nhân gia không có ảnh vệ. Người khác không phải không có ảnh vệ, mà là lấy thực lực của bọn họ, căn bản là phát hiện không được hắn tồn tại mà thôi. Trung đẳng gia tộc trẻ tuổi địa vị cao thấp này đây Long Ảnh số lượng tới phán đoán, chính là hắn biết, chân chính đứng đầu thiếu chủ cấp bậc nhân vật, chỉ cần một cái là được. Một cái mạnh nhất, đủ để ngàn ngàn vạn vạn tài trí bình thường. Long Ngạo là một cái thực biết xem xét thời thế người, lôi kéo Long Tiểu nói, vị tiểu thư này, là ta cùng tiểu muội không hiểu chuyện, thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Long Tiểu không phục lắm, chính là nàng lại bị kia hắc y hẻ nhân hơi thở cấp dọa tới rồi, nghe được chính mình đại ca như thế cung kính đối một nữ nhân nói chuyện, nàng cũng không dám nữa càng quái. Hoàng Ngàn Miểu thật sự có chút kinh ngạc, gia hỏa này thế nhưng xuất hiện, lại còn có không rên một tiếng ra tay. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi là luyến tiếc ta, cho nên cố ý cùng ta lại đây, đúng hay không? Kết quả, đối phương liền một ánh mắt đều bùn xỉn cho nàng. Mặc kệ thế nào, đa tạ ngươi ra tay lạp. Long Ngạo lúc này lại là không hiểu ra sao, xem cái này tiểu nha đầu nói chuyện thái độ, như thế nào không thích hợp. Cái này hắc y ghi nhân không phải nàng ảnh vệ, chuyện này không có khả năng, ảnh vệ ra tay chỉ có hai loại tình huống, một là cứu chính mình chủ tử, nhị là có chủ tử mệnh lệnh. Nếu phi điểm này tự tiện hành động, tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách ảnh vệ, chính là người nam nhân này như thế cường đại, cùng không đủ tiêu chuẩn ảnh vệ, một chút quan hệ đều không có. Long Ngạo nghĩ như vậy, hắn làm sao không phải? Từ chính mình bị huấn luyện thành vì ảnh vệ ngày đầu tiên, hắn liền không có nghĩ tới chính mình sẽ biến thành một cái phi thường không đủ tiêu chuẩn ảnh vệ. Chính là những việc này, hắn lại làm. Lúc này, một phiến đại môn xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn trên mặt hiện lên ý tứ dị sắc. Hoàng Ngàn Miểu không làm, đặc biệt phẫn nộ. Á á á, dựa vào cái gì, rõ ràng ta tới trước thứ bảy trọng. Vì cái gì ngươi thượng thứ tám trọng nghe được, so với ta sớm xuất hiện. Quá hô cha. Cánh cửa không gian mở ra, hắn không thể không đi. Hắn cái gì đều không có nói, càng nhiều lời nói, hắn liền càng ngày càng không đủ tiêu chuẩn. Đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ vô nhai cho phép loại này khuyết điểm đem chính mình cấp giết. Nhìn đến hắn một chút lưu luyến đều không có đi vào cánh cửa không gian, Hoàng Ngàn Miểu cũng bất chấp hắn giận, nhìn hắn thon dài bóng dáng nói, ngươi, cấp bổn tiểu thư nghe. Chờ bổn tiểu thư đi ra ngoài, bổn tiểu thư nhất định sẽ làm cha ta đem ngươi đoạt lấy tới. Đến lúc đó ta phải biết rằng tên của ngươi, biết ngươi diện mạo, sau đó, hừ, nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Hắn bước chân tạm dừng một chút, đối với mộ vị đại tiểu thư đại phóng hào ngôn, không cho là đúng. Chính mình thân phận đặc thù, cũng không phải là có thể muốn là có thể tốt. Trừ phi, hắn không có quay đầu lại, chính mình thật sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Phượng Tê Đồng cũng bất đắc dĩ a. Nhìn đến tiểu thủy nhi đối tên kia trí tại tất đắc bộ dáng, hắn lại là ghen lại là vũ lực. Nếu tiểu thủy nhi coi trọng người khác, hắn muốn lộng lại đây. Nói cách khác nói mấy câu sự tình. Chính là người này không được, kia tuyệt đối một chút đường sống đều không có. Hắn quyết định, vì bồi thường tiểu thủy nhi, hắn trở về nhất định phải cùng đại ca muốn mấy cái lợi hại phượng ảnh tới. Bất quá tuyệt đối không cần diện mạo quá tốt, càng xấu càng tốt. Bọn họ lo lắng, Hoàng Ngàn Miểu một chút đều chẳng những có. Còn không phải là một cái ảnh vệ sao? Không có nàng khí phách cha trị không được sự tình, hắn cha chính là phượng trì giới lao đại A. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng về phía kia Long Gia hai huynh muội, hỏi, các ngươi hai cái là muốn chết đâu? Vẫn là muốn chết đâu? Long Ngạo nói, phàm là muốn lưu một đường, ta thể về sau tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch, ngươi giết chúng ta cũng không có bao lớn chỗ tốt, chúng ta trên người có trong nhà trưởng bối ân ký, ngươi giết chúng ta cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt không phải sao? Ta hôm nay tâm tình hảo, bất quá không có tiếp theo đi. Bằng không ngươi kia cái gì ấn ký cũng là cứu không được ngươi. Ở thứ sáu trọng thời điểm nàng là bị khí tạc, mới phá lệ sử dụng phong ấn thuật. Ở thứ bảy trọng nàng vẫn là dùng bình thường biện pháp xông qua đi, huống chi vừa rồi kia đầu gô ra tay, tâm tình của nàng rất không tồi. Độc ma xà săn giết nhiệm vụ tới rồi kết thúc, nhìn một đám người có thể đi vào không gian thông đạo, Hoàng Ngàn Miểu thật sự hảo tâm tắc. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá này tuyệt đối là một kiện lệnh người bực bội sự tình. Kế tiếp, có người rời khỏi, lại một hồi chiến đấu bắt đầu. Hoàng Ngàn Miểu không có đi, liền tính biết hy vọng không lớn, nàng cũng không có đi, quả nhiên chờ đến giải quyết những người này lúc sau, thông đạo chi môn không có xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy nơi nơi du đãng, phàm là nhìn đến đỉnh cấp nhiệm vụ, không nói hai lời, tiếp. Nhiệm vụ bên trong cũng không thiếu ngộ nguy hiểm ma thú, cấp bậc rất cao. Bất quá cuối cùng nàng không có sử dụng phong ấn thuật, mà là dùng chính mình sức chiến đấu đi đánh bại ma thú. Nàng cũng không tin, nàng muốn thật sự bị nhốt ở chỗ này cả đời. Ở cửu u ma ngục đãi thời gian không giao liền, ma thú mùi máu tươi thực trọng, Hoàng Ngàn Miểu ở khách điếm trú hạ, chuẩn bị hảo hảo tắm rửa một cái một. Chúng ta cùng nhau tẩy đi. Hoàng Ngàn Miểu ôm kia tiểu tím điểu, liền hướng trong nước toản. Da thịt như tuyết, tinh tế như lụa. Bị ném ở trong nước Phượng Tê Đồng quả thực phải bị tra tấn đã chết. Hắn muốn khóc, tiểu Thủy Nhi, ta không có đắc tội ngươi hoa. Ngươi dùng đến như vậy trừng phạt ta a. Trong thân thể hỏa ở thiêu, hắn đều cảm giác chính mình lông chim đều phải thiêu cháy giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu đem hắn phùng ở trong lòng ngực hỏi, làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Hiện tại càng thêm không thoải mái a. kia một đôi màu tím đen con ngươi đều tràn ngập hơi nước, không biết là muốn khóc vẫn là bị thiêu hoảng. Xôn xao. Lúc này, một đạo màu tím đen quang mang bao vây lấy hắn kia giả dích thân hình, tiếp theo mặc phát rơi vào trong nước, thon dài thân thể xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Thực hoàn mỹ, không có một chút tì vết, thoạt nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hắn biến thành hình người, lần thứ hai phản phệ thương có điều giảm bớt, hắn có thể biến thành hình người. Chính là này hoàn toàn không phải thời điểm ba. Cái này thảm. Phượng Tê Đồng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút trời đất u ám, chính là lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm lấy. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi rốt cuộc biến thành hình người lạc. Ôm một con chim thật sự một chút cảm giác đều không có đâu. Phượng Tê Đồng trừng lớn đôi mắt, hắn thật sự có chút kinh ngạc. Ấp úng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không thể tưởng được Phượng Thúc Thúc bản thể như vậy bỏ túi lạc. Ta đối này nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy rất quen thuộc, hơn nữa ngươi tuy rằng rất nhỏ, chính là Phượng Thúc Thúc trên người Phượng Hoàng huyết mạch không lừa được người Nga. Phượng Tê Đồng có được biến dị huyết mạch, cảm ứng không đến Hoàng Ngàn Miểu trên người thần hoàng huyết mạch, chính là có được thần hoàng huyết mạch Hoàng Ngàn Miểu sao có thể không cảm giác được. Bất quá Phượng Thúc Thúc vẫn luôn không nói cho ta, ta liền phối hợp Phượng Thúc Thúc lạc. Bằng không ta ở cửu trọng luyện ngục tìm được đường sống trong chỗ chết mang lên một con xinh đẹp chim chóc làm gì. Tiểu Thủy Nhi, thực xin lỗi, ta nên nói cho Tiểu Thủy Nhi, không nên gạt Tiểu Thủy Nhi. Phượng Tê Đồng ôm chặt lấy Hoàng Ngàn Miểu. Hắn sợ Tiểu Thủy Nhi hủy bỏ hắn, cảm thấy hắn phế xài, chính là. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên sụ mặt hỏi, Phượng Thúc Thúc, ngươi thật vất vả biến thành hình người, cứ như vậy cùng ta xin lỗi sao? Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người, kia muốn như thế nào xin lỗi? Hoàng Ngàn Miểu mảnh khảnh tay, từ hắn kia một trương mỹ diễm trên mặt chảy xuống. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, nếu ngươi lấy thân báo đáp nói, ta liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Phượng Tê Đồng kia một đôi màu tím con ngươi, trở nên lửa nóng rất nhiều. Hỏi, Tiểu Thủy Nhi nói chính là thật sự. Trời biết hắn cỡ nào tưởng, thượng một lần phát sinh sự tình là ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn cảm thấy Tiểu Thủy Nhi không đủ thích hắn, còn không muốn tiếp thu hắn. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, chẳng lẽ còn có giả không thành, đối với Phượng Thúc Thúc như vậy mỹ nhân, ta sẽ không cự tuyệt. Như vậy ta nhất định sẽ làm Tiểu Thủy Nhi vui vẻ. Hắn nhìn Tiểu Thủy Nhi một đường từ đệ tam trọng đi lên tới, dọc theo đường đi có bao nhiêu hô cha, cỡ nào áp lực, nhiều ít huyết tinh, hắn độ rõ ràng. Tiểu Thủy Nhi là muốn thả lỏng một chút tâm tình, bằng không liền tính Tiểu Thủy Nhi là một cái hoạt bát rộng rãi người, cũng sẽ bị như vậy áp lực cấp áp đảo. Liên ở Phượng Tê Đồng cùng Hoàng Ngàn Miểu muốn toàn tâm đầu nhập thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt phải bị khí tạc. Đã xảy ra sự tình gì? Còn có thể là sự tình gì? Nàng ngàn hô và gọi, ngày đêm tơ tưởng đều ra không được thông đạo chi môn, thế nhưng tại đây loại rau khô liệt hỏa sắp hừng hực thiêu đốt thời điểm, xuất hiện. Hố cha A. Có thể hay không lại hố một chút? Tư thượng một lần bị Diễm ca ca ám toán cường Phượng Thúc Thúc lúc sau, nàng liền không có gặm quá mỹ nhân đâu. Thật vất vả Phượng Thúc Thúc hiện tại biến thành hình người tại bên người, phong cảnh vừa lúc, kết quả nó nha thế nhưng liền toát ra đảm đương một cái sử thượng đệ nhất bóng đèn. Từ tới rồi cửu trọng ma ngục lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cảm nhận được, không có nhất hố, chỉ có càng hố. Phượng Tê Đồng có một loại hủy hoại cửu u ma ngục xúc động, hắn đợi lâu như vậy, thủ lâu như vậy, thật vất vả mới có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Kết quả đâu? Xuất hiện một cái như vậy khó hiểu phong tình ngoạn ý. Nhất định là cố ý, nhất định là. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng vô cùng phẫn nộ, Lam cùng Bạch Ngọc bọn họ lại ở trong tối tự trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng này cửu trọng ma ngục các loại hố nhà bọn họ Tiểu Thủy Nhi, bất quá hôm nay cuối cùng làm một kiện phi thường nhân đạo sự tình. Dựa vào cái gì này chim nhỏ có cơ hội biến thành hình người, mà bọn họ còn bị phong ấn. Khu khu khu. Người trẻ tuổi A. Không cần như vậy mở ra, nhanh lên đem quần áo mặc vào tới. Lập tức muốn tiếp thu khảo nghiệm nhìn. Ta là thứ bảy trọng khảo nghiệm giả như hoa mỹ nhân. Lúc này, môn đột nhiên mở ra một cái phùng, chuyển ra tới một nữ nhân thanh âm. Phượng Tê Đồng phát điên không thôi, bất quá vẫn là nhanh lên giúp Tiểu Thủy Nhi mặc tốt quần áo. Nay cửu trọng ma ngục kỳ thật cũng không phải một cái gì hảo địa phương, vừa rồi chỉ là cầm lòng không đậu mà thôi. Hiện tại thông đạo chi môn ra tới, hắn cũng không thể làm Tiểu Thủy Nhi bỏ lỡ này một cái cơ hội tốt ta. Tiểu Thủy Nhi hiện tại đã hoàn toàn tiếp thu hắn, chỉ cần Tiểu Thủy Nhi nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái, hắn sợ hãi không có cơ hội thân thiết. Đến lúc đó hắn nhất định phải ở Phượng Chi giới tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, đến lúc đó Tiểu Thủy Nhi đó là hắn thế tử, ai cũng đoạt không đi. Chờ đến sau lại, Phượng Tê Đồng mới biết được, cái gì gọi là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là nòng cốt. Bọn họ mặc tốt quần áo lúc sau, cánh cửa không gian mở ra, từ bên trong đi ra một cái cầu. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, đây là như vậy, như hoa mỹ nhân. Chương 54 thượng thứ 9 trọng biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu nói, khảo nghiệm giả nếu xuất hiện, như vậy đấu võ đi. Nhanh lên đánh xong nhanh lên đi lên. Đánh. Như hoa mỹ nhân, mày rậm hơi hơi hướng lên trên trọn. Sau đó cười nói, tiểu cô nương, chúng ta không đánh. Nói giỡn, chính mình hai cái tiểu đồng bọn lộ, nàng nhưng không nghĩ lại đi một lần. Loại chuyện này, có thể dùng ôn nhu thủ đoạn giải quyết, liền dùng ôn nhu thủ đoạn tới. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, nàng dọc theo đường đi bị này khảo nghiệm giả làm khó dễ tới rồi thứ 6 trọng, hiện tại vị này như hoa đại tỷ, thế nhưng nói không đánh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, vậy ngươi muốn thế nào, mới có thể làm ta thông qua? Làm ta vui vẻ, ta khiến cho ngươi thông qua thế nào? Tỷ tỷ luôn luôn thực ôn nhu, cùng kia một ít chỉ biết đánh đánh giết giết nam nhân túi không giống nhau. Như hoa mỹ nhân, nhu tình như nước nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu mặt mày hớn hở nói, ân. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, ôn nhu săn sóc làm ta thực cảm động. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, thật là làm khó Tiểu Thủy Nhi nhạc. Phía trước 6 quan trọng đánh qua đi, không nghĩ tới rồi nơi này, thế nhưng muốn như vậy che lại lương tâm nói chuyện. Ha ha ha. Tiểu muội muội thật có thể nói, nếu là tiểu muội muội là một cái tiểu thiếu niên, ta đều muốn lấy thân báo đáp đâu. Như hoa mỹ nhân, cười đến vô cùng sán lạ. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được đánh một cái dùng mình, may mắn nàng không phải một cái nam. Bằng không. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu làm như hoa mỹ nhân ngươi vui vẻ, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Quá nhanh quyết định, có vẻ không có nhiều ít thành ý, cho nên Hoàng Ngàn Miểu tiêu hao một chút thời gian một. Sau đó rốt cuộc nghĩ tới cái gì, từ trong không gian lấy ra mấy bình đan dược nói, này đó đan dược, đều là cực phẩm mỹ nhân đan, có thể làm như hoa mỹ nhân ngươi da thịt tinh tế như tuyết. Hơn nữa, Hoàng Ngàn Miểu đều cảm giác chính mình muốn thành bán quảng cáo, trải qua một phen giới thiệu, như hoa mỹ nhân mừng rỡ như điên nhận lấy Hoàng Ngàn Miểu đan dược. Tiểu muội muội, ngươi thông qua, nhanh lên đi. Ta chờ mong chúng ta lại một lần gặp mặt Nga. Như hoa mỹ nhân, cấp Hoàng Ngàn Miểu vứt một cái phong tình vạn trùng mỹ nhãn, mà Hoàng Ngàn Miểu lại lưu so con thỏ còn muốn mau. Phượng Tê Đồng lúc này còn bảo trì hình người, Hoàng Ngàn Miểu tâm tình, nháy mắt hảo không ít. Mỹ nhân tuyệt đối là chữa khỏi tâm tình không tốt thuốc hay. Ngươi không có biến thành hình người thời điểm là ta ôm ngươi, hiện tại ngươi biến thành hình người, muốn trả nợ. Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng tìm được rồi không cần đi đường lấy cớ. Ân, ta dùng ta nhất sinh nhất thế tới còn. Phượng Tê Đồng cười nói, mỹ nhân cười, làm người cảnh đẹp ý vui. Hoàng Ngàn Miểu cắn lỗ tai hắn, nói, Phượng Thúc Thúc, ta thật sự tưởng hiện tại ăn ngươi. Này không, Lam bọn họ kháng nghị, trực tiếp nổ tung nổi. Không chuẩn. Ngọc Ôn Nhu uy hiếp nói, Tiểu Thủy Nhi, ta sẽ giết hắn Nga. Đã chết càng tốt. Bạch Lanh khóc tới một câu. Nháy mắt Phượng Tê Đồng cảm thấy mạc danh sát ý, chính là chung quanh cũng không có người, bằng không hắn sẽ không cảm giác được. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi kêu kiểu diễm tâm tư, sau đó nói, Phượng Thúc Thúc, ta lần đầu đến thứ 8 trọng, đi hỏi một chút thứ 8 trọng quy tắc là cái gì. Thứ 8 trọng so thứ 7 trọng còn muốn phiếu xinh đẹp, phồn hoa tựa cẩm, hết sức quyến rũ. Hoàng Ngàn Miểu sau khi nghe ngóng, phát hiện thứ 8 trọng quy tắc cùng thứ 7 trọng quy tắc là giống nhau, chấp hành nhiệm vụ, cánh cửa không gian, tùy ý kích phát. Hoàng Ngàn Miểu vào thành tìm nhiệm vụ, lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu làm theo cách trái ngược, nàng tính toán chấp hành đơn giản nhất nhiệm vụ. Không có biện pháp, khó nhất cũng không cho nàng thông qua, nàng liền thử xem dễ dàng nhất bị. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, kế tiếp ta bồi ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ân, có Phượng Thúc Thúc bồi ngạch, sẽ thú vị nhiều. Kết quả đương Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị ra khỏi thành hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Phượng Tê Đồng đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, Tiểu Thủy Nhi, ta. Màu tím quang mang đem Phượng Tê Đồng cấp bao vây lên, Phượng Tê Đồng lại một lần bị đánh trở về nguyên hình. Hoàng Ngàn Miểu trêu đùa Phượng Tê Đồng cái miệng nhỏ nói, Phượng Thúc Thúc bản thể thật sự là quá đáng yêu. Nghe xong lời này, Phượng Tê Đồng mặt đỏ bừng, đáng yêu. Ta sẽ chờ Phượng Thúc Thúc lại một lần biến thành nguyên hình. Hoàng Ngàn Miểu ôm Phượng Tê Đồng đi chấp hành nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ là tiêu diệt một đám độc ma ong. Tuy rằng là thứ 8 trọng đơn giản nhất nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ này lại so với thứ 7 trọng khó nhất nhiệm vụ còn muốn khó khăn, như vậy nhiệm vụ vừa lúc có thể cho nàng luyện luyện tập. Nếu là nàng trực tiếp vọt tới khó nhất nhiệm vụ khu vực, hôm nay nàng chỉ sợ sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Vốn dĩ Hoàng Ngàn Miểu có thể nhất kiếm quét ngang rất nhiều độc ong, chính là bởi vì Lam nhắc nhở, Hoàng Ngàn Miểu thay đổi chiến lược. Nhất kiếm một con, giống nhau vị trí. Rèn luyện chính mình độ chính xác, rốt cuộc một ít độc ma ong, chỉ có con kiến kia giống nhau lớn nhỏ. Vô số chỉ huy kiếm, một kích trung hồng tâm, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình cánh tay đều có chút chịu không nổi. Nàng hỏi, Lam, thế nào? Ta biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Ân. Tiểu Thủy Nhi thực nỗ lực. Tiểu muội muội, ngươi như vậy một con sát, muốn giết đến khi nào a? Xem ta lúc này, một cái hảo sảng thân ảnh truyền đến. Hắn hợp lại quét ngang, liền có vô số độc ma ong bị giết chết. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, vị này đại ca ca, chúng ta có thể tỉ thí một hồi sao? Nếu ở cùng thời gian ly, ta giết chết độc ma ong so ngươi nhiều, ngươi đáp ứng ta một việc, phản chi cũng là thành lập. Cái kia đại hán cũng cảm thấy nhàm chán. Lúc này đây nhiệm vụ không thú vị, có như vậy một cái đáng yêu tiểu muội muội cùng hắn đánh đố, hắn còn rất vui vẻ. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Kết quả, hai người tỉ thí bắt đầu rồi. Theo Hoàng Ngàn Miểu lạc kiếm tần suất càng lúc càng nhanh, đại hán cảm thấy chính mình bị hố. Cái này tiểu nha đầu tốc độ quá nhanh, hơn nữa nàng giết độc ma ong, liền không có một cái có thể tồn tại. Mà hắn, tuy rằng lập tức quét ngang không ít, lại không đại biểu mỗi một con đều sẽ chết. Hơn nữa mỗi một lần xúc lực quét ngang là yêu cầu nhất định thuận tiện thời gian, chính là trước mắt cái này tiểu muội muội, nàng huy kiếm khóa tâm sử dụng, thực nhẹ nhàng. Chờ đến ước định đã đến giờ, căn bản là không cần số, đại hán đều cảm thấy chính mình thua. Hán cười nói, tiểu muội muội thật là lợi hại, ta là xem thường ngươi, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, đợi chút nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi thông đạo chi môn không có xuất hiện, liền rời đi nơi này, không cần sát nơi này huyết đua là được. Này như thế nào thành A? Ta vốn dĩ liền tính toán rời đi, ta đối với như vậy chém giết không có hứng thú. Ta nói hành là được. Hoàng Ngàn Miểu nói. Cuối cùng chém giết kết thúc, bởi vì nhiệm vụ này cấp bậc thật sự không cao lắm, cho nên một cái thông đạo chi môn đều không có xuất hiện. Sau khi chấm dứt, có người rời đi. Có người lưu lại tham gia cái này huyết tinh giết chóc trò chơi. Đây là cuối cùng cơ hội, không cam lòng từ bỏ người không ít, mà có chút người thuần túy chỉ là vì chém giết mà thôi. Tiểu muội muội, Hoàng Ngàn Miểu lưu lại, làm cái này đại hán cảm thấy giật mình. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu ngươi đáp ứng chuyện của ta. Đại hán rồi dám không thôi, hắn hiện tại kỳ thật không nghĩ đi. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi rồi. Kế tiếp. Này một mảnh khu vực mở ra một hồi huyết tinh hình thức, cuối cùng chỉ có một người có thể tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu thu kiếm, hết thể đều kết thúc, xoay người rời đi. Đương nàng rời khỏi sau phát hiện phía trước có người, thế nhưng là kia một cái cùng nàng đánh đấu người. Hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta liền biết ngươi còn sống. Như vậy kiếm chiêu, không có gì bất ngờ xảy ra sống sót không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đại hán xác định nàng còn sống liền rời đi. Mà Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo điên cuồng tiếp nhiệm vụ. Lúc này đây nàng là chay mặn không kỵ, vô luận là khó khăn cao, khó khăn tổng trở, khó khăn thấp nàng đều ở thử. Nhìn một đám người thành công làm thông đạo chi môn xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu thật sự cảm thấy có chút sinh khí. Nàng ngẩng đầu nhìn phía không trung, mặt trên, chính là thứ 9 trọng. Qua thứ 9 trọng, liền có thể đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nàng sắp muốn đi Phượng Chi Giới, nàng thân nhân, ở nơi đó. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, bọn họ như vậy hố ngươi, nếu không ta trực tiếp mang ngươi rời đi nơi này tính. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi tiến vào đã đem chính mình phản vệ thành như vậy, ngươi dẫn ta đi ra ngoài, chẳng lẽ nghĩ cả đời liền cái dạng này, vậy ngươi như thế nào cưới ta? Hay là, ngươi làm ta biến thành bản thể, sau đó lại cưới ta? Tuy rằng chúng ta là cùng tộc, bất quá Phượng Thúc Thúc ngươi này tiểu thân thể, xác định có thể động phòng sao. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng về phía Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng mặt nháy mắt đen, này. Phượng Hoàng nhất tộc sau trưởng thành, biến thành bản thể ít nhất cũng có mấy trăm mễ to lớn, liền tính là thu nhỏ, chỉ sợ cũng có hắn gấp mấy trăm lần đại. Cho nên, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc không cần lo lắng cho ta lạp. Tổng hội có biện pháp giải quyết, ta đều tới rồi nơi này. Ta chỉ là có điểm tưởng người nhà của ta. Nhiều năm như vậy đối với ngươi không quan tâm người nhà, có cái gì hảo tưởng. Tưởng tượng đến Hoàng Ngàn Miểu người nhà, Phượng Tê Đồng liền tới khí. Làm cái này một cái vị thành niên tiểu nha đầu phiêu bạc bên ngoài, người khác có phượng ảnh, nàng cũng không có. Rõ ràng nàng thiên phú, như vậy người thiên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tuy rằng ta không có gặp qua cha mẹ ta, bất quá ta biết bọn họ tuyệt đối là phi thường yêu quý ta. Nếu không phải yêu quý nàng, chính mình khí phách lao cha liền sẽ không như vậy tàn nhẫn đối nhẹ vũ đệ đệ. Một người dưới vạn người phía trên, thiên tư chắc tuyệt thần hoàng nhất tộc thiếu chủ, lại bị đâu ra đương nàng tấm mục. Nếu là thật sự trở về, không biết khí phách lao cha còn sẽ làm ra thế nào thiên nộ nhân đoán sự tình. Phượng Thúc Thúc còn nói muốn cưới ta đâu. Đối chính mình nhạc phụ đại nhân đoán khí như vậy đại, tiểu tâm cha ta không chuẩn ta gả. Hoàng Ngàn Miểu này chỉ là nói giỡn. Chính là Phượng Tê Đồng thật sự khổ bức chúng thường. Không phải bởi vì hắn đối nhạc phụ đại nhân đoán khí đại, mà là bởi vì một cái khác hố cha nguyên nhân. Vô luận Hoàng Ngàn Miểu tiếp thu cái gì nhiệm vụ, đều không thể kích phát thông đạo chi môn. Tuy rằng vô pháp kích phát, chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này tâm cảnh bình tĩnh không ít. Nếu không thể thông qua, vậy tiếp tục mang theo, tiếp nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, thắng chém giết trò chơi, làm chính mình biến cường, trở nên càng cường. Bị cửu trọng ma ngục hồ đến, Hoàng Ngàn Miểu hiểu được một đạo lý. Nóng vội thì không thành công. Buồn ngủ chậm rãi nhẫn. Mà Hoàng Ngàn Miểu hiện tại, học được chậm rãi nhẫn. Thứ tám trọng phong cảnh không tồi, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy cứ như vậy đánh đánh giết giết đi xuống cũng không tồi. Đi lên, đối phương khẳng định cảm thấy nàng nóng vội, hắn liền rất sảng. Chính là sông nhiều như vậy tầng, nàng mới sẽ không giống trước kia như vậy nóng nảy. Đối với Hoàng Ngàn Miểu như vậy trạng thái, Lam cũng thực vừa lòng. Tiểu Thủy Nhi cuối cùng ở chậm rãi lắng đọng lại, lột xác. Nàng cần thiết biến cường, cho dù mọi người đều không nghĩ miễn cưỡng nàng, so nàng. Chính là tư tâm, bọn họ không nghĩ hắn rời đi nàng. Nếu nàng muốn gặp phải khác đối thủ, bọn họ có thể không màng tất cả hủy diệt rớt. Chính là Long Thiên Diễm, người này, chỉ có Tiểu Thủy Nhi mới có thể đối phó hắn. Long Thiên Diễm từ đầu chí cuối đều không có đã nói với Tiểu Thủy Nhi hắn tên đầy đủ. Chính là bọn họ biết, toàn bộ đều biết. Từ hắn đem Tiểu Thủy Nhi đẩy đến Phượng Hoàng tắm hỏa tuyên lúc sau, hắn liền biết, hắn đã cùng trước kia không giống nhau. Tiểu Thủy Nhi hiện giờ sẽ biến thành như vậy, chỉ sợ cũng cùng hắn có rất lớn liên hệ. Làm nhiệm vụ làm được vô cùng vụ nhưng làm, chơi giết chóc trò chơi chơi đến không có người cùng nàng chơi, Hoàng Ngàn Miểu buồn bực. Các ngươi đây là có ý tứ gì a? Mỗi một lần chấp hành xong nhiệm vụ lúc sau, vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu ở. Bọn họ toàn bộ động tác nhất trí rời đi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu ở thứ 8 trọng thanh danh cũng không nhỏ, chẳng qua đây là một cái thị huyết nữ ma đầu danh hảo. Đương nhiên bọn họ ở sợ hãi Hoàng Ngàn Miểu đồng thời, cũng ở sau lưng đồng tình nàng. Hoàn thành vô số kể nhiệm vụ, mỗi một lần giết chóc trò chơi nàng đều sống đến cuối cùng, này nếu là người khác, đã sớm đi thứ 9 trọng. Chính là Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn ở, vẫn luôn không có cơ hội tốt nhất đi. Này muốn nhiều xui xẻo, mới có thể như vậy a. Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn tìm không thấy mấu chốt nơi, nàng nói thầm. Ta thượng một lần, là ở tình huống như thế nào xuất hiện thông đạo chi môn. Tưởng tượng, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm thấy không đối kinh. Nếu thật là nói vậy, nay cửu trọng ma ngục chủ nhân hoàn toàn chính là một cái đê tiện vô sỉ hạ lưu nhân vật. Được đến như vậy kết luận, Hoàng Ngàn Miểu rắc vẫn là thử xem, phất qua Phượng Tê Đồng kia nhu thuận lông chim, nàng hỏi, Phượng Thúc Thúc. Ngươi chừng nào thì biến trở về hình người A. Ta cảm giác ta ám thương càng ngày càng yếu, hẳn là nhanh. Hoàng Ngàn Miểu nói, chờ Phượng Thúc Thúc biến thành hình người, chúng ta thử xem lần trước như vậy. Kia tuyệt đối là một đoạn đã tốt đẹp lại sốt ruột hồi ức, Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, hỏi, Tiểu Thủy Nhi, nếu là nửa đường cái kia như hoa mỹ nhân lại một lần xuất hiện, làm sao bây giờ? Xuất hiện vậy đại biểu ta suy đoán chính là đối. Như vậy liền có thể thành công đi thứ 9 trọng. Chính là Phượng Tê Đồng muốn khóc. Tiểu Thủy Nhi, như vậy sự tình tới một lần là đủ rồi, lại đến một lần, ta nếu là ra vấn đề, làm sao bây giờ? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, không cần lo lắng lạc. Ta là luyện dược sư, liền tính xảy ra vấn đề ta cũng có thể trị đến hảo ngươi. Phượng Tê Đồng trong lòng thống khổ, bất quá ngẫm lại nếu là Tiểu Thủy Nhi suy đoán là giả, như vậy hắn rốt cuộc có thể như nguyện L. Tưởng tượng đến hắn liền cảm giác cả người máu đều phải sôi trào lên, muốn nhanh lên biến thành hình người, nhanh lên. Bởi vì có tân kế hoạch, Hoàng Ngàn Miểu không có đi tiếp nhiệm vụ, mà là ở khách điếm nghỉ ngơi chờ Phượng Tê Đồng biến trở về hình người. Một ngày ban đêm, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm thấy bên người đúng rồi một khối thân thể, ôm xúc cảm phi thường hảo, nàng mở to mắt, cười nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi rốt cuộc biến thành hình người, ta rốt cuộc có thể phát gục ngươi. Tiểu Thủy Nhi nhiệt tình, thật sự làm ta thụ sủng nhược kinh. Phượng Tê Đồng cười cái kia phong tình vạn trùng, câu nhân tâm hồn. Chương 55 Mỹ Nhân Kế. Phượng Tê Đồng ở trong lòng, cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, Tiểu Thủy Nhi suy đoán nhất định là giả, giả. Chính là, đương thông đạo chi môn xuất hiện lúc sau, Phượng Tê Đồng quả thực muốn hỏng mất. Không mang theo như vậy tra tấn người. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy lên, quả nhiên A. Ca, lúc này, thông đạo chi môn đã bị mở ra, từ trong môn đi ra một cái hơi chút có chút béo nữ tử. Kia một khuôn mặt thịt mỡ thiếu không ít, bất quá nhìn kia ngũ quan Hoàng Ngàn Miểu vẫn là nhận ra tới, đây là cái kia như hoa mỹ nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Như hoa mỹ nhân, ngươi liền xinh đẹp không ít. Chính mình những cái đó giảm béo dược, mỹ dung dược xem ra tác dụng không tồi a. Như hoa mỹ nhân che miệng khẽ cười nói, tiểu muội muội, ta không có quấy rầy ngươi nhã hứng đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không có. Như hoa mỹ nhân, lúc này đây khảo hạch nội dung là cái gì? Chỉ cần tiểu muội muội có thể làm nô gia vui vẻ, như vậy liền tính là thông qua. Như hoa mỹ nhân cười mị thái mọc lan tràn. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra kia một ít giảm béo đan tốt đẹp dung đan đạo, này đó, toàn bộ đều là đưa cho Như Hoa mỹ nhân ngươi, ngươi xem có thích hay không? Thích thích, tiểu muội muội đồ vật tuyệt đối là thứ tốt, ta có thể không thích sao? Kết quả, Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy thông qua. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, ở cửu trọng ma ngục hạ tam trọng, khảo hạch như vậy hà khắc. Trung tam trọng chính mình đầu cơ trục lợi, như vậy thông qua. Chính là này thượng tam trọng. Không khỏi phóng thủy phóng quá mức đi. Cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu có một loại bị tính kế cảm giác. Liên tính hoài nghi, nàng hiện tại cũng tìm không thấy biện pháp đi chứng thực, đi trước thứ 9 trọng coi một chút lại nói. Hoàng Ngàn Miểu thuận lợi tiến vào thứ 9 trọng, đây là cửu trọng ma ngục nhất đỉnh một trọng. Hạ tam trọng trung tam trọng quy tắc đều là giống nhau, chính là thương tam trọng thứ 9 trọng, quy củ hoàn toàn không giống nhau. Nơi này không hề là ở mỗi một tòa thành trì chấp hành nhiệm vụ. Mà là ở mỗi một tòa thành trì tiến hành lôi đài tái, chỉ cần từ A một tòa thành trì lôi đài tái bắt được đệ nhất, như vậy thông đạo chi môn là có thể mở ra, đem bọn họ đưa ra đi. Rời đi thứ 9 trọng, cửu U ma ngục rèn luyện cũng viên mãn kết thúc. Rời đi cửu U ma ngục người, vô luận tới rồi thường quy vị diện, bọn họ linh lực tu luyện thiên phú như thế nào phế xài, chính là sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Phượng Tê Đồng bi kịch lại một lần bị đánh hồi nguyên hình. Mà Hoàng Ngàn Miểu cầm cướp được tay bản đồ, đi đệ nhất tòa thành trì chuẩn bị tham gia thi đấu. Hoàng Ngàn Miểu tiến vào nơi thi đấu bắt đầu báo danh, thi đấu sắp bắt đầu. Chỉ cần một tham gia thi đấu, cần thiết muốn một đường thắng, hoàn toàn không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Không ngừng chiến đấu, cho dù có người thực lực cường, chính là thể lực theo không kịp nói, cũng sẽ thua trận. Tôi luyện ý chí lực, tôi luyện thể lực, sức chiến đấu, chỉ có trải qua như vậy rèn luyện, mới có tư cách. Đi ra này cửu U ma ngục. Kế tiếp tham gia thi đấu chính là Phượng Thủy Nhi. Rốt cuộc đến phiên Hoàng Ngàn Miểu lên sân khấu, từ đệ nhất trọng bắt đầu dần dần tăng cường sức chiến đấu. Tại đây lôi đài tranh tài, Hoàng Ngàn Miểu phát huy phi thường hảo. Truy người đuổi theo ra tới tốc độ, làm đối thủ ăn rất lớn đau khổ. Hoàng Ngàn Miểu đánh bại lôi chủ lúc sau, trở thành tân một vòng lôi chủ, kế tiếp gặp phải này liên tiếp khiêu chiến. Chỉ cần này một tòa thành chỉ còn có một người còn đứng, như vậy thi đấu liền không có kết thúc. Tay toan, chân ma, cả người đều không có sức lực, chiến đấu mỏi mệt tới rồi cực hạn, chính là lại cấm dùng bất luận cái gì đang ăn dược, này tuyệt đối là một loại dày vò. Không ngừng có người khiêu chiến, Hoàng Ngàn Miểu bằng vào một cổ không thể thua kiêu ngạo, vẫn luôn ở cắn răng kiên trì. Vô luận như thế nào đều phải kiên trì, rốt cuộc, Hoàng Ngàn Miểu Tinh bị Lực Tẫn đánh bại cuối cùng một cái đối thủ. Mọi người ở đây độc cho rằng Thông Đạo Chi Môn muốn đem Hoàng Ngàn Miểu cái này thắng lợi giả mang đi thời điểm, kia trong truyền thuyết Thông Đạo Chi Môn thế nhưng không có xuất hiện. Thành chủ đều ngây ngẩn cả người. Này! Sao có thể? So với khắc kinh ngạc, bị hố không biết bao nhiêu lần Hoàng Ngàn Miểu lúc này ngã xuống ngầm, phi thường bình tĩnh. Nếu là như vậy là có thể đủ thông qua nói, kia quả thực là gặp quỷ. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Hoàng Ngàn Miểu bình tĩnh nghỉ ngơi. Thanh chủ nói, có lẽ Phượng Thủy Nhi tiểu thư thực lực cường, cửu u ma ngục thí luyện cùng người thường không giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, liền đi tiếp theo tòa thành trì. Nàng muốn đối mặt, toàn bộ đều là bước lên liền cửu trọng ma ngục thứ 9 trọng tinh anh. Một đám tiếp theo xa luân chiến, thật sự có thể đem người cấp mệnh chết. Mọi mệnh tới rồi cực hạn chiến đấu, lại không thể không cắn răng chiến đấu đi xuống. Đã tới rồi nơi này, nàng không thể không ra tốc chiến đấu, như vậy mới có thể nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Một tòa thành trì tiếp theo một tòa thành trì, Hoàng Ngàn Miểu cũng không biết chính mình đánh bại nhiều ít đối thủ. Cầm một con màu đỏ thắm bút ở nàng sở quá mỗi một tòa thành trì đều họa thượng một vòng tròn, toàn bộ thứ 9 trọng có 999 tòa thành trì. Hoàng Ngàn Miểu nói, 999 tòa, nếu ta đều đánh xong ngươi vẫn là không cho ta thông qua nói, như vậy ta sẽ dùng ta chính mình biện pháp rời đi. Này một chỗ cửu trọng ma ngục, tuy rằng không thể sử dụng linh lực, chính là đối nàng phong ấn thuật không có bất luận cái gì hạn chế. Nơi này đã nhất tới gần bên ngoài, chỉ cần nàng không gian giải phong, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Chính là tới rồi này cửu trọng ma ngục đi một chuyến, tuy rằng nàng sắp bị hố chết, chính là tổng phải đi xong. Từng tòa thành trì đi, không ngừng chiến, làm bạn ở Hoàng Ngàn Miểu bên cạnh Phượng Tê Đồng đều có chút kinh ngạc. Này hoàn toàn là ma quỷ huấn luyện. Từ Tiểu Thủy Nhi từ Tuyệt Thành trong miệng nghe được kia 3 năm kỳ hạn lúc sau, Tiểu Thủy Nhi liền có hôm nay như vậy giác ngộ đi. Chính là nhìn đến hắn liều mạng như vậy, hắn thật sự thực đau lòng. Hoàng Ngàn Miểu đánh xong 999 tòa thành, tuyệt đối là một đoạn phi thường dài dòng 5 tháng. Đương Hoàng Ngàn Miểu chiến thắng sở hữu đối thủ lúc sau, mở miệng nói, xuất hiện đi. Ta tưởng hẳn là không cần bổn tiểu thư động thủ đi. Thông Đạo Chi Môn, lúc này đây rốt cuộc ngoan ngoan chính mình ra tới. Môn mở ra, một cái mạn diệu tuyệt luân thân ảnh đi ra. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như hoa mỹ nhân, ngươi thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Lúc này như hoa mỹ nhân, thật sự như là một đóa kiểu hoa dường như, nàng cười nhạt nói, tiểu muội muội thật sự thực làm cho người ta thích. Hoàng Ngàn Miểu đi thẳng vào vấn đề nói, như hoa mỹ nhân, ta phải rời khỏi cửu trọng luyện ngục, này một quan, ngươi muốn khảo nghiệm sao? Như hoa mỹ nhân tươi cười như hoa, tiểu muội muội, kỳ thật ta thật sự luyến tiếc khảo nghiệm ngươi a. Chính là trước hai lần ta phong thủy có chút nghiêm trọng, kết quả nhà ta chủ tử sinh khí, lúc này đây là không thể phong thủy. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, không bỏ thủy, như vậy ngươi tính toán như thế nào khảo nghiệm ta đâu? Đánh nhau như vậy thô lỗ sự tình, tỷ tỷ không am hiểu, cho nên tỷ tỷ muốn khảo nghiệm ngươi, sử dụng mỹ nhân kế. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Mỹ nhân kế. Ân. Đợi chút chúng ta đi cửu trọng cung, xem ai trước mê hoặc một cái nam tử, liền tính ai thắng. Không được, lúc này, một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Nghẹn khuất lâu như vậy Phượng Tê Đồng, cuối cùng có thể biến thành hình người. Làm Tiểu Thủy Nhi đối nam nhân khác sử dụng mỹ nhân kế, hắn sẽ muốn giết người. Ha ha a kết quả, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cười, bất quá kia tươi cười làm người nghe xong cả người rét run. Như hoa mỹ nhân nhịn không được đánh một cái dùng mình, phía trước hai quan nàng chính là phi thường thiện ý phóng thủy, hy vọng nàng không cần quá sinh khi a. Phượng Tê Đồng ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, đừng so, ta mang ngươi rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc đối chính mình như vậy không có tin tưởng a. Ta thực thích Phượng Thúc Thúc Nga. Này không, Phượng Tê Đồng bị Hoàng Ngàn Miểu này một lời ngon tiếng ngọt, nháy mắt phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Ta muốn bằng lực lượng của chính mình, đi ra này cửu trọng ma ngục, Phượng Thúc Thúc không cần lo lắng ta sẽ có hại. Dẫn đường đi. Thỉnh. Như hoa mỹ nhân, đem cửa mở ra, thỉnh Hoàng Ngàn Miểu đi vào. Đi vào kia một phiến môn lúc sau. Chờ đến nàng lại một lần ra tới thời điểm liền thấy được một tòa to lớn cung điện, đây là cửu trọng cung. Chỉ là Hoàng Ngàn Miểu lúc này tươi cười lại càng ngày càng lạnh, ngay cả Phượng Tê Đồng đều có chút chịu không nổi. Tiểu Thủy Nhi, ngươi làm sao vậy? Phượng thúc thúc, ta chỉ là cảm thấy nơi này, rất quen thuộc. Phi thường quen thuộc mà thôi. Quen thuộc hai chữ, tuyệt đối là từ kẽ răng bài trừ tới. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nói, như hoa mỹ nhân, khảo nghiệm linh tinh lấy cớ liền tính, ngươi hảo hảo chiêu đãi hảo Phượng thúc thúc, ta đi thu thập tên kia. Hoàng Ngàn Miểu hùng hổ vọt vào kia đại điện bên trong, Phượng Tê Đồng cảm giác có chút không ổn, muốn đuổi theo. Chính là một cái chắn lại chặn hắn, hắn muốn xuyên thấu, chính là như cũ không có bất luận cái gì biện pháp. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại dễ như trở bàn tay vọt vào đi, Phượng Tê Đồng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía như hoa mỹ nhân nói, đây là có chuyện gì? Cái kia, nhà của chúng ta chủ tử, cùng tiểu muội muội nhận thức, quan hệ thực hảo, tiểu muội muội một phát hiện là hắn, thật là vui, bất quá sẽ không sự tình. Ta cấp Phượng công tử phao một ly trà, chậm rãi uống. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, quan hệ hảo. Nếu cùng tiểu Thủy Nhi quan hệ hảo, như thế nào đem tiểu Thủy Nhi hố như vậy thảm? Hắn chính là một chút đều không cảm giác được tiểu Thủy Nhi vui vẻ. Hắn chỉ là cảm giác được tiểu Thủy Nhi có loại đem đối phương ra bái rất xúc động. Đó là một loại muốn núi lửa bùng nổ phẫn nộ. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy không ổn. Nhà ngươi chủ tử, là nam hay nữ? Cái này, là nam. Có thể làm tiểu Thủy Nhi cảm xúc như vậy khác thường nam nhân, tuy rằng tiểu Thủy Nhi chán ghét muốn chết, như vậy cũng tuyệt đối có tình địch nguy hiểm. Phượng Tê Đồng nhạy bén cảm giác được, cho nên muốn tiếp tục sấm cung điện. Frank chính là hoàn toàn không xông vào được đi. Cung điện bên trong, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không cần xem lộ, chỉ bằng nương trực giác cảm ứng, từ hành lang bên trong xuyên qua. Rốt cuộc tới rồi một phiến môn phía trước, một chân đá văng. Đáng chết, thế nhưng là ngươi tên hôn đàn này. Đem ta hướng chết hố ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Nhìn ta tìm được đường sống trong chỗ chết, đau khổ dãy rua, ngươi cảm thấy có việc vui xem có phải hay không? Chuyên môn cho ta đặc thù đối đãi. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm tạ ngươi đúng hay không? Tiểu Phượng Hoàng, đừng nóng giận, ngươi xin bớt giận. Ta đều làm tốt thì thường tính toán làm ngươi nguôi giận, nhanh lên lại đây sao? Hoàn mỹ dáng người, như tuyết da thịt, hoành trình ở một trương ám sắc trên giường lớn, vô cùng hoặc nhân. Hắn giống như một cái dẫn người như ma yêu ma giống nhau, đi bước một dẫn Hoàng Ngàn Miểu nhập vực sâu. Phanh, Hoàng Ngàn Miểu vừa động thủ, bạo lực giữ cửa cấp quan trọng. Nàng không nghĩ thấy hôn đàn này, còn không bằng cùng Phượng thúc thúc tương thân tương ái đi. Chương 56 tàn khốc gái. Bên trong một cái lệnh nhân khí đến ngứa răng thanh âm truyền ra tới. Tiểu Phượng Hoàng tính tình, thật là càng ngày càng ôn nhu, đều không tính toán tìm ta báo thủ, ta thật sự hảo thất vọng a. Trên thế giới này thế nhưng có loại này bệnh tâm thần, không tìm hắn báo thủ ngược lại thất vọng rồi. Nói vậy Tiểu Phượng Hoàng đã đoán được, nay cửu trọng ma ngục đối với ngươi đặc thù đối đãi. Đều là ta danh tác. Ngươi thích sao? Frank, Hoàng Ngàn Miểu một chân đá qua đi, trực tiếp đem trước mắt này một phiến môn cấp đá văng ra. Nàng hùng hổ vọt đi vào, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thích, ta thực thế. Thật sự thực thích. Trước mắt nam tử, lười biếng nằm ở trên giường, kia như tuyết da thịt như là bị lột ra trứng gà giống nhau, làm người nhịn không được xông lên đi cắn thượng mấy khẩu. Quả thực là yêu người ta. Hoàng Ngàn Miểu nhịn xuống đi lên bóp chết hắn xúc động, hỏi, ta còn không biết, ngươi chừng nào thì trở thành cửu u ma ngục chủ nhân đâu. Hoàng Ngàn Miểu vốn là cách hắn tương đối an toàn khoảng cách, chính là thương lại đột nhiên dàn tới gần, như vậy mực giống nhau đầu tóc từ Hoàng Ngàn Miểu đầu vai rơi xuống. Hoàng Ngàn Miểu phản xạ tính rời xa cái này nguy hiểm giống loài, chính là lại bị một đôi cánh tay cấp giữ chặt, mang vào trong lòng ngực hắn. Tiểu Phương Hoàng, những năm gần đây ta bạch giáo ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện này cửu trọng ma ngục, chính là một cái phong ấn không gian mà thôi. Bằng không như thế nào hạn chế tới nơi này người, không thể sử dụng linh lực đâu. Bởi vì hết thể linh lực đều bị phong ấn. Thế nhưng có thể sáng tạo ra như thế hệ thống hoàn thiện phong ấn không gian, ngươi nha thật là ẩn sâu không ra a. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Như vậy vì cái gì ta có thể sử dụng phong ấn thuật? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Hắn thon dài tay. Dừng ở Hoàng Ngàn Miểu chót mũi, mị hoặc nói, bởi vì ta thử cái tiểu Thủy Nhi a. Ái! Cái này tự từ hắn trong miệng nói ra, thật là khó được a. Ngươi vì cái gì muốn như vậy chính ta, ngươi cảm thấy hảo chơi sao? Hoàng Ngàn Miểu tức giận nói, cũng không phải là ta đem ngươi đưa đến nơi này tới. Tiểu Phượng Hoàng không nên trách ta a. Tuy rằng nào đó nam nhân ở nàng phía sau, chính là Hoàng Ngàn Miểu đều có thể tưởng tượng được đến hắn kia thực muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội mặt. Là Tàn Nguyệt kia hỗn đản. Màu thủy lam con ngươi mạo lửa giận. Cái kia cái gì Tàn Nguyệt thành chủ, nhưng không có cái kia năng lực, hết thể đều là thương yêu nhất ngươi người làm Nga. Nàng chính mình không đành lòng tự mình động thủ, cho nên liền giả tá người khác tay. Thủy Tinh Ánh. Nàng ở lựa chọn hỏi ra cái kia đáp án thời điểm, Thủy Tinh Ánh liền nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào đi. Nàng muốn biến cường, nàng liền đẩy nàng một phen. Tiểu Thủy Nhi, ngươi biết không? Thương thanh âm, trở nên phi thường nhu hòa, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc. Phanh. Nay cả kinh ngạc, nàng là trực tiếp bị bổ nhào vào. Một đôi ám trầm thâm thúy con ngươi, thật sâu nhìn nàng, sau đó nói, trên thế giới này, có một số người, ôn nhu ái ngươi, có một số người, cực nóng ái ngươi, có chút người tàn khốc ái ngươi, còn có người tuyệt vọng ái ngươi. Vô luận làm cái gì? Chúng ta nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, không cầu ngươi có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ nghĩ ngươi khoái hoạt vui sướng sống sót. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ám quang, nói, thương. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy hoa ngôn xảo ngữ, ta liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi đem ta hố như vậy thảm, là nên tính tính sổ. Hoàng Ngàn Miểu thân thể vừa chuyển, trực tiếp phản công, đem hắn cấp ngăn chặn. Thương nói, ta biết ta làm thực quá mức, đối với ngươi cái này tiểu đồ lười tới nói làm ngươi đã thật lâu không có ngủ quá hảo giấc là một kiện phi thường tàn khốc sự tình, cho nên hôm nay, tùy tiện ngươi như thế nào trừng phạt ta. Ngươi hôm nay, xé nát ta đều có thể Nga. Kia tinh tế như vậy ra thịt, muốn nói đem ra hỏa này xé nát, Hoàng Ngàn Miểu thật sự luyến tiếc. Chính là cắn chết hắn, này đó là hắn nên chịu. Toàn bộ rộng lớn phòng, mờ mịt một tầng mê mang sương ngủ. Hắn biết cái gì gọi là tự làm bậy, hắn hố nàng có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại hắn liền phải đem chính mình cấp hố nhiều thảm. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt tà cười, tuy rằng chính mình hiện tại ở chịu khổ. Bất quá cũng muốn kéo lên một người đệm lưng A. Này không. Phượng Tê Đồng ở bên ngoài chờ lâu lắm, rốt cuộc kiềm chế không được. Ta cần thiết muốn vào đi tìm Tiểu Thủy Nhi. Lúc này đây, Phượng Tê Đồng thành công xuyên qua kia một cái chán, sau đó đi đại điện bên trong tìm Hoàng Ngàn Miểu. Rốt cuộc hắn nghe được một ít vụn vặt thanh âm, càng ngày càng tới gần thương phòng. Kia một phiến môn, ngăn cách Phượng Tê Đồng thực hiện, chính là lại tảng không được thương kia đau cũng vui sướng thanh âm. Thân là một cái người từng trải, Phượng Tê Đồng đương nhiên biết, kia rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Hắn muốn vọt vào đi, kết quả kia một cái ngăn trở hắn cái chắn lại một lần xuất hiện, nháy mắt Phượng Tê Đồng có một loại muốn hủy đi nơi này xúc động. Chính mình hỏa thiêu hỏa liệu, bất quá kế tiếp hắn lại bình tĩnh xuống dưới, đối phương tuyệt đối là cố ý. Hắn có năng lực ngăn cản hắn đi vào, tuyệt đối không có khả năng che giấu không được hắn thanh âm. Như hoa mỹ nhân nhịn không được vì Phượng Tê Đồng bi ai 3 phút. Bọn họ chủ tử tuyệt đối không phải một cái lương thiện hạng người, bất quá như vậy lăn lộn người, thật là thiếu đạo đức a. Phượng Tê Đồng lần lượt thuyết phục chính mình bình tĩnh, chính là từng màn hình ảnh lại nhịn không được xuất hiện ở hắn trong đầu, quả thực không thể nhẫn. Thật sự là thật quá đáng. Nhìn Phượng Tê Đồng kia phát thanh mặt, như hoa mỹ nhân nghĩ đến, hiện tại loại tình huống này rốt cuộc là tiểu thiếp ở chính phòng trước mặt diêu võ dương ngoài đầu. Vẫn là chính phòng tại giáo huấn tiểu thiếp hoa. Hẳn là người sau, rốt cuộc bọn họ chủ tử cường đại không người có thể địch nổi, không có khả năng đương tiểu thiếp. Đáng thương gia hỏa A. Phượng Tê Đồng là một cái người thông minh, cũng không có ngây ngốc làm thương thực hiện được, hắn xoay người liền chạy. Kêu lớn tiếng như vậy có ích lợi gì, chỉ là phía dưới kia một cái mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Thương khàn khàn nói, tiểu Phượng Hoàng, nhưng hả giận. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hoàng Ngàn Miểu tức giận không giảm. Thương yêu dã cười nói, chính là tiểu Phượng Hoàng hẳn là vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Có ta ở đây, ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi, lúc này đây rèn luyện thật là vất vả ngươi. Hắn mở ra hai tay, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm tới rồi trong lòng ngực. Đối với nàng mệnh môn, thương vẫn luôn là đắn đo thực chuẩn. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt mang theo một tia buồn ngủ, nô. Là buồn ngủ quá, ta hảo tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Ân, hảo hảo ngủ đi. Có ta ở đây. Thương nhẹ giọng nói. Ngược thương một lần, sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn, Hoàng Ngàn Miểu thật sự thật lâu không có cảm thấy như vậy nhẹ nhàng yên tâm, bị cửu u ma ngục ngược vô cùng mỏi mệt nàng rốt cuộc đã ngủ. Vô luận thương che giấu nhiều ít bí mật, từ từ đầu chí cuối, Hoàng Ngàn Miểu vô điều kiện tín nhiệm nàng. Vô luận hắn cỡ nào ác liệt, bọn họ chi gian kia thâm nhập cốt cảm tình, không người có thể thay thế. Phượng Tê Đồng ở bên ngoài chờ hoàn toàn không kiên nhẫn. Tiểu Thủy Nhi như thế nào còn không ra? Có lẽ tiểu muội muội mệt mỏi, ngủ rồi. Kết quả, Phượng Tê Đồng mặt càng thêm đen, hắn trong mắt hiện lên một tia lăng quang, nói, ngươi làm kia một người nam nhân thủ hạ, thực lực hẳn là không tồi đi. Bồi ta luyện luyện tập. Như hoa mỹ nhân gương mặt tươi cười cứng lại rồi. Cái này, không cần đi. Phượng Tê Đồng trực tiếp ra tay, như hoa mỹ nhân thét to, ngươi thế nhưng xuống tay như vậy tàn nhẫn, có biết hay không thương hương tiếc ngọc qua. Tưởng tượng đến ngươi là nam nhân kia thủ hạ, quản ngươi là nam nhân là nữ nhân, ta đều hận không thể đem ngươi ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Như hoa mỹ nhân bi kịch, nàng này dọc theo đường đi vẫn luôn phóng thủy, vì chính là không cho chính mình trước mặt hai vị như vậy bi thảm. Chính là tránh thoát Hoàng Ngàn Miểu, lại bị Phượng Tê Đồng cái này sát tinh cấp nhớ thương thượng. Hắn không đối phó được chủ tử, thế nhưng không có một chút phong độ lấy chính mình khai đao. Như hoa mỹ nhân thật sự khóc không ra nước mắt ta. Chủ tử, đương ngươi dê thế tội, kia quả thực là muốn mệnh hoa. Hoàng Ngàn Miểu một giấc này ngủ đi xuống, cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái, đã lâu cảm giác, hiện giờ lại về rồi. Một cái tà mị thanh âm, ở nàng bên thai vang lên, tiểu phượng hoàng, ngủ nhưng thoải mái. Con hành, hết giận không có. Vui đùa cái gì vậy, sao có thể dễ dàng như vậy liền hết giận. Ngươi có phải hay không tưởng quá tốt đẹp? Hoàng Ngàn Miểu bóp lấy cổ hắn bắt đầu giống giận. Kết quả thương thân thể bao phủ đi lên, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Khí không có tiêu, kia càng tốt, ta thêm nữa một phen hỏa, miễn cho liền ở cái này tiểu không lương tâm lại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đem ta cấp quên không còn một mảnh. Nô! Thương! Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì? Lại thiêu một phen lửa lớn, chính là đơn giản như vậy. Ta tình nguyện ngươi hơn ta, dẫn ta, cũng không cần ngươi đã quên ta. Thương tuyệt đối là một cái lòng dạ hẹp hòi người, Hoàng Ngàn Miểu như thế nào ngược đãi hắn, hắn không chút khách khí gấp 10 lần đòi lại tới. Nay không cho Hoàng Ngàn Miểu này một phen lửa giận, thiêu càng ngày càng hung, hận không thể đem thương cấp băm. Thương, ta muốn giết ngươi. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi vẫn là giữ lại một ít sức lực đi. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Chiến miên đến chết mới là chính đạo. Dường như thừa nhận rồi mấy cái thế kỷ dày vò, Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, đáng chết, ngươi nếu là không được, về sau cũng đừng làm ta nhìn đến ngươi. Rõ ràng lớn lên như vậy câu nhân, ăn đều không thể ăn. Ta luôn là cầm lòng không đầu, có biện pháp nào? Hắn vẻ mặt vô tội, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ở hắn kia một trương xinh đẹp trên mặt oanh mấy quyền. Bất quá lại bị hắn né tránh, hắn nhưng không nghĩ hủy dung. Tiểu Thủy Nhi, muốn cứu Thủy Tinh Oánh. Lâu như vậy ở 3 năm thời gian, đi bước một đi lên cửu trọng giới thứ 9 trọng đi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, đi lên thứ 9 trọng lúc sau, ta liền có thể hảo hảo ngủ ngủ Mỹ năm sao. Có lẽ, còn không thể. Thương đáy mắt, hiện lên một tia ám quang. Hoàng Ngàn Miểu buồn rầu. Này con không thể sao. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Ta phải đi. Hoàng Ngàn Miểu bỏ lên nói. 3 năm thời gian. Bò lên trên cửu trọng giới thứ 9 trọng, thời gian này chính là không dài a. Thương lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, nói, ta liền không tiễn ngươi, miễn cho ngươi vị kia Mỹ Nam ghen. Hoàng Ngàn Miểu mặt cứng đờ, đột nhiên lại có một loại bị hố cảm giác, nàng vội vàng chạy đi ra ngoài. Kết quả nhìn đến kia phong tình vạn chủng như hoa Mỹ Nhân, lúc này đã biến thành như hoa khất cái, trên người thương không biết có bao nhiêu. Quá thảm. Nàng quả thực muốn khóc. Ô ô ô. Tiểu muội muội, người rốt cuộc ra tới, nhanh lên đem nhà ngươi hung tàn nam nhân lánh đi. Chương 57 cầu hôn thành công. Như hoa mỹ nhân hiện tại thiệt tình thê thảm vô cùng, đương nhìn đến Phượng Tê Đồng kia nguy hiểm ánh mắt thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nàng lại bị thương cấp hố. Hoàng Ngàn Miểu nhào tới, ôm lấy Phượng Tê Đồng nói, Phượng thúc thúc, chúng ta trước rời đi nơi này. Thiên kia muốn xem kịch vui, nàng mới sẽ không như hắn mong muốn. Lửa giận lòng đố kỵ, ở Hoàng Ngàn Miểu rơi vào trong lòng ngực hắn thời điểm, thật giống như có một chậu mát lạnh thủy tươi xuống, làm chúng nó nháy mắt dập tắt. Vô luận như thế nào, có thể lại một lần ôm lấy nàng, Phượng Tê Đồng không tiền đồ cảm thấy, chính mình đã thực thỏa mãn. Hắn gật gật đầu nói, ân, trước rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thương phong lớn không gian, nàng lại không phải lần đầu tiên tới. Sinh vì một cái ưu tú phong ấn sư, liền tính thương không thả người, Hoàng Ngàn Miểu cũng có thể nhẹ nhàng mở ra. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê đồng rời đi này phong ấn không gian, hoàn toàn cùng cửu U Ma Ngục cái kia địa phương quỷ quái nói tai kiến. Bọn họ về tới nguyên lai địa phương, huyết nguyệt phía trên, lúc trước chính mình bị mạnh mẽ lộng đi cửu U Ma Ngục tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt ở mạo lửa giận, tuy rằng hắn là nghe lệnh với người, bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua này nha. Ai làm nàng không thể đối thủy tinh ánh phát hỏa đâu. Như vậy một cái ôn nhu giống tỷ tỷ giống nhau yêu thương nàng nữ tử, nàng liền tính là trong lòng đối nàng có chút oán giận, kia đều là một loại tội ác. Tàn Nguyệt, ngươi chết chắc rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Tiểu Hắc, lan ra đây cho ta. Về tới vô chi giới, linh lực không hề bị hạn chế, Hoàng Ngàn Miểu có thể tùy ý sử dụng linh lực, có thể triệu hoán khế ước thú, loại cảm giác này thật sự không tồi. Một con màu đen đại ương xuất hiện ở không trung. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Tê Đồng trực tiếp, sau đó từ huyết nguyệt phía trên xuống dưới. Khi không trung kia một mạt tám ảnh, che đậy huyết nguyệt quang mang thời điểm, Tàn Nguyệt thành chủ mắt trái bắt đầu nhảy. Đã trở lại, cái kia tiểu nha đầu đã trở lại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cái kia tiểu nha đầu một khi trở về, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Đi thành chủ phủ. Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh chỉ biết tiểu hắc phi hành. Tiểu Hắc dùng nhanh nhất tốc độ mang theo Hoàng Ngàn Miểu tới Tàn Nguyệt thành thành chủ phủ, chẳng qua một rớt xuống, nó liền cảm giác được khủng bố sát khí lan tràn mở ra. Toàn bộ thành chủ phủ nháy mắt như là bị đông lại giống nhau, trước kia Hoàng Ngàn Miểu sát khí, không có như vậy khủng bố. Chính là từ cửu trọng ma ngục đi ra nếu là liền như vậy một chút sát khí đều không có, như vậy thật là bạch lan lộn. Tiểu Hắc vì Tàn Nguyệt thành chủ bi ai 3 phút về tới khế ước không gian bên trong. Mà lúc này, Phượng Tê Đồng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, báo thù sự tình, có thể chậm rãi tính, ta có chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu có một loại dự cảm bất hảo, nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi muốn ta trước báo thù được không? Phượng Thúc Thúc dọc theo đường đi thực bình tĩnh, không phải quên mất, không phải không tính toán so đo, mà là không có đến so đo thời điểm ba. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta trước hảo hảo nói chuyện. Nhìn đến kia một đôi đau thương hai trong mắt, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng đầu hàng. Hảo, ta cùng Phượng Thúc Thúc hảo hảo nói chuyện, dù sao Tàn Nguyệt cũng chạy không được, không dám chạy. Hoàng Ngàn Miểu sát khí nháy mắt thu liễm lên, cái này làm cho Tàn Nguyệt thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, người tốt ta. Cứu hắn một lần. Phượng Thúc Thúc, ta. Ta không hỏi, nam nhân kia là ai. Cũng không hỏi hắn cùng Tiểu Thủy Nhi là cái gì quan hệ. Ta chỉ là tưởng. Tiểu Thủy Nhi gả cho ta, Tiểu Thủy Nhi sẽ đáp ứng sao? Hắn nắm tay nắm chặt, để lộ ra tới lúc này hắn trong lòng khẩn trương. Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Tê Đồng, Phượng Thúc Thúc hắn. Phượng Thúc Thúc, ta vẫn luôn lảng tránh ngươi cầu hôn, là bởi vì ta trêu chọc thượng rất nhiều nợ tình, hơn nữa ta đã có thích người, không ngừng một cái. Vô chi giới, cửu trọng ma ngục, bọn họ hai người đều xông qua tới. Bị thương như vậy một kích thích. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy cần thiết nói rõ ràng. Phượng Thúc Thúc không phải Lam bọn họ, Lam, Bạch, Ngọc còn có huyết, bọn họ có chính mình ăn ý. Bạch Hồ Đại Thúc bảo hộ nàng ngàn năm, đối nàng thực hiểu biết, thực phong túng. Chính là Phượng Thúc Thúc không giống nhau, bọn họ tương nộ, vốn dĩ chính là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ dây dưa, cũng bởi vì kêu một cái ngoài ý muốn dựng lên. Phượng Tê Đồng nao nao, trong lòng nói không đau, đó là gạt người. Không phải duy nhất cũng không có quan hệ, bất quá Tiểu Thủy Nhi, ta tưởng cưới ngươi, rất muốn cưới ngươi. Phượng Tê Đồng ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu. Những cái đó nam nhân, còn không có cưới ngươi, ta muốn ít nhất muốn tranh thủ cái thứ nhất. Tiểu Thủy Nhi tâm, đoán không ra, càng là ở chung, hắn thực hiểu biết. Hắn gặp qua yêu nhau hai người, là thế nào, tựa như đại ca cùng đại tẩu. Mà bọn họ không phải như thế. Trên thế giới này không có phục chế tình yêu. Tiểu Thủy Nhi cũng không giống nhau, đương hắn nhìn đến Tiểu Thủy Nhi cùng cái kia thần bí nam nhân ở bên nhau thời điểm, cho dù tâm đang nhỏ máu, hắn đều không có từ bỏ. Như vậy, cho dù chết cũng sẽ không từ bỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, ta còn không có thành niên, ngươi xác định ngươi muốn cưới ta, cha ta sẽ không đánh chết ngươi sao. Phượng Tê Đồng lời thề son sắt nói, yên tâm, ta nhất định sẽ làm nhạc phụ đại nhân đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu ôm chặt Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta thực mau liền phải đi Phượng Chi Giới, chúc mừng ngươi hiện tại cầu hôn thành công, nếu qua gia trưởng kia một quan, ta gả cho ngươi. Thật tốt quá, Tiểu Thủy Nhi, ta thực vui vẻ. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu, tại chỗ xoay vài vòng. Lam bọn họ lúc này muốn chọc giận tạc, Tiểu Thủy Nhi thế nhưng đáp ứng rồi này một con chết điểu cầu hôn. Ngọc nói, chúng ta sớm biết rằng liền xuống tay. Lam Lanh Chào nói, ngươi dám sao? Bạch Lạnh Lùng nói, cũng chỉ có gia hỏa này, không rõ ràng lắm Tiểu Thủy Nhi thân phận, mới có thể tùy tiện cầu hôn đi. Tiểu Thủy Nhi thích bọn họ cũng thâm ái Tiểu Thủy Nhi. Chính là vô luận như thế nào, Tiểu Thủy Nhi đều là bọn họ chủ nhân. Như vậy thân phận, bọn họ không dám tùy tiện làm ra cầu hôn chuyện như vậy. Bạch Hổ cũng là, thần hoàng chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua, Tiểu Thủy Nhi thân phận, chính là như vậy hủy diệt tính đuổi giết, đã đại biểu nàng không chỉ là thần hoàng nhất tộc tiểu công chúa đơn giản như vậy. Hơn nữa Tiểu Thủy Nhi vẫn là hắn chủ nhân nữ nhi, hắn cũng không dám làm ra cầu hôn chuyện như vậy. Không nghĩ tới, lại bị cái gì cũng không biết Phượng Tê Đồng, đem Hoàng Ngàn Miểu coi như là bình thường Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Tê Đồng cấp cầu hôn. Vô số lần thất bại lúc sau, thế nhưng còn thành công. Lam Lạnh Lùng nói, gia hỏa này thật sự cho rằng thần hoàng sẽ đáp ứng sao? Nếu là thần hoàng đáp ứng, chúng ta đến cùng hắn uống uống trà. Ngọc Nguy Hiểm cười nói, đúng vậy. Ta thật lâu không có thỉnh thần hoàng uống trà đâu. Lam bọn họ hiện tại có bao nhiêu sinh khí, tới rồi sau lại, liền có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa. Mà Phượng Tê Đồng hiện tại có bao nhiêu cao hứng, tới rồi sau lại, liền có bao nhiêu muốn chết. Đương nhạc phụ đại nhân cùng đại ca chạm vào ở cùng nhau, cầu hôn thành công, căn bản là không có gì quỷ dùng hoa. Tiểu Thủy Nhi một đôi nóng rực ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, Phượng Tê Đồng đến, hiện tại hẳn là sẽ không có bất luận kẻ nào dám đến quấy rầy. Tiểu Thủy Nhi có phải hay không nên hảo hảo bồi thường ta? Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo đi. Bất quá đến cho ta chừa chút sức lực tìm Tàn Nguyệt báo thù a. Loại này thời điểm, không chuẩn tưởng người khác. Hiển nhiên, nói đến này phân thượng, Phượng Tê Đồng còn sẽ cho Hoàng Ngàn Miểu lưu lại sức lực a. Thương tuyệt đối là chuyên nghiệp hố Hoàng Ngàn Miểu một vạn năm, trên người dấu vết chưa trừ, thiếu chút nữa làm Phượng Tê Đồng phá tan đi rồi, kết quả bi thôi đó là Hoàng Ngàn Miểu. Văn Đại Nhân cười nói, thành chủ đại nhân, xem ra ngươi có thể an toàn mấy ngày. Phượng Nhị ra thiệt tình vì vũ. Ai? Thế nhưng ở ta cái này người cô đơn trước mặt tú ân ái, nếu là bọn họ hai người có thể chết ở trên giường liền càng tốt. Tàn Nguyệt thành chủ vô lương nói. Tàn Nguyệt thành chủ nguyện vọng tuyệt đối là thất bại, đương Hoàng Ngàn Miểu khôi phục sức chiến đấu, thần thanh khí sảng xuất hiện ở hắn trước mặt, trên mặt treo vô hại tươi cười. Tàn Nguyệt thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha. Đúng vậy. Nhiều ngày không thấy. Tiểu nha đầu ngươi giống như trường cao. Tàn Nguyệt thành chủ ngượng ngùng nói. Ở cửu trọng ma ngục, nàng tìm sống trong chết dày vò không biết bao lâu, kỳ thật sẽ tới vô trí giới, thời gian căn bản là không có trôi đi. Cho nên bọn họ chỉ là mấy ngày không gặp mà thôi. Tàn Nguyệt thành chủ, ta tưởng cùng ngươi luận bàn, ngươi cho rằng như thế nào? Tàn Nguyệt thành chủ cười nói, ta cảm thấy ngươi cùng nhà ngươi mỹ nhân nhi luận bàn sẽ tương đối hưởng thụ, ta. Với anh. Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ cùng Tàn Nguyệt thành chủ nhiều lời, trực tiếp nhất kiếm bổ đi xuống, hắn thư phòng trực tiếp bị bổ ra hai nửa. Tàn Nguyệt thành chủ vội vàng rời xa Hoàng Ngàn Miểu, này tiểu nha đầu quá bưu hãn. Không hổ là từ cửu trọng ma ngục ra tới a. Này một kiện vô dụng linh lực uy lực thế nhưng như vậy khủng bố. Tàn Nguyệt thành chủ nói, tiểu nha đầu, có chuyện hảo hảo nói a. Ta cũng là có khổ chung. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Hồi lâu không có sử dụng linh lực, phong ấn thuật, bị áp lực lâu lắm, một thả ra kia uy lực trực tiếp thăng cấp. Thăng cấp lúc sau Hoàng Ngàn Miểu đánh chính là sảng A. Chính là Tàn Nguyệt thành chủ muốn chết tâm đều có. Tàn Nguyệt quát, Phượng Tê Đồng, nhanh lên quản ngươi vị hôn thê A. Nàng muốn mưu sát. Vị hôn thê, này ba cái chỉ là làm Phượng Tê Đồng thực thích, bất quá. Ngươi xứng đáng. Phượng Tê Đồng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tưởng tượng đến hắn vì đi cửu trọng ma ngục phản vệ biến thành bản thể, Phượng Tê Đồng đều có một loại muốn bổ mấy đá xúc động. Bất quá Tiểu Thủy Nhi nói nàng muốn chính mình chơi, cho nên hắn liền không trộn lẫn. Ầm ầm ầm, toàn bộ thành chủ phủ đều một mảnh hỗn độn, Tàn Nguyệt hiện tại cũng là vết thương chồng chất. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy hung tàn, tiểu tâm ngươi nam nhân không cần ngươi. Phượng Tê Đồng nói, vô luận tiểu thủy nhi như thế nào, ta đều thích. Tàn Nguyệt thành chủ hộp máu, nay cấu kết với nhau làm việc xấu hai người quá đáng giận. Hoàng Ngàn Miểu quyết định muốn đem nàng ở cửu trọng ma ngục chịu đều làm Tàn Nguyệt thử một lần, chờ đến Tàn Nguyệt chỉ còn lại có một hơi thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu phân phó nói, văn đại nhân, hảo hảo chiếu cố nhà các ngươi thành chủ, đừng làm hắn chết quá sớm. Phượng Tê Đồng cười nói, tiểu thủy nhi mệt mỏi đi. Ta đã ở khách điếm định hảo phòng, chuẩn bị tốt nước ấm. Thành chủ phủ bị hủy, đã không thể ở. Ân. Chiến hậu Phượng Tê Đồng tuyệt đối hảo hảo chiếu cố này Hoàng Ngàn Miểu, chẳng qua ăn mỹ vị bữa tiệc lớn Phượng Tê Đồng liền bắt đầu nghĩ mỗi ngày ăn. Hoàng Ngàn Miểu đại chiến qua đi lơi lỏng này không cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Chương 58 cùng nhau về nhà. Xích Viêm thành chủ đã không biết sinh sinh tử tử nhiều ít cái hiệp, chọc phải như vậy một cái nữ ma đầu, kỳ thật hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Chẳng qua chân chính thê thảm so với hắn đoán trước bên trong muốn đáng sợ quá nhiều. Tiểu Thủy Nhi, tấu đã quyền, chúng ta có phải hay không có thể đi Phượng Trì giới? Vì nhanh lên thấy gia trưởng, nhanh lên đính hôn, nhanh lên thành hôn, Phượng Tê Đồng hiện giờ là nóng lòng về nhà. Hoang Ngan Miểu hỏi, Tàn Nguyệt, tin tức truyền ra đi sao? Đã truyền ra đi. Như vậy, cũng nên tới rồi đi. Hoang Ngan Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, chờ giải quyết xong lúc này đây phiền toái, chúng ta liền hồi Phượng Trì giới. Phượng Tê Đồng hỏi, Tiểu Thủy Nhi có cái gì phiền toái? Hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu thực lực, đã tới tôn thần đỉnh, hơn nữa từ cửu U Ma Ngục ra tới, sức chiến đấu trở nên phi thường khủng bố. Toàn bộ vô chi giới, căn bản là không có người sẽ là nàng đối thủ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chờ một hai ngày, Phượng Thúc Thúc sẽ biết. Ầm ầm ầm. Mấy ngày nay, vô chi giới không gian cái khe, xuất hiện không ít trục trặc. Không ít không thuộc về vô chi giới cường giả, đi tới vô chi giới. Mỗi người đều có được tôn thần đỉnh thực lực. Bọn họ không hẹn mà cùng tụ tập ở cùng nhau, mục tiêu đó là Xích Viêm Thành. Mà Hoàng Ngàn Miểu đối với này đã đến nguy hiểm, một chút đều không thèm để ý, ngược lại ở tìm Xích Viêm nói chuyện phiếm. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Tàn Nguyệt, ngươi lại như thế nào cùng Thủy Tinh Oánh nhận thức? Nàng cùng Thủy Tinh Oánh, coi như là phi thường thân mật người đi. Chính là hắn lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ta lúc trước, chỉ là một cái thích giết chóc huyết thi mà thôi, trừ bỏ giết người không hiểu chuyện khác, thẳng đến nàng xuất hiện. Nàng dạy ta rất nhiều, cuối cùng làm ta đóng giữ Tàn Nguyệt Thành, đóng giữ kia huyết nguyệt. Nàng đã nói với ta, nếu có một cái mắt lam hơn nữa tính tình lười nhác thiếu nữ tới rồi ta Tàn Nguyệt Thành, như vậy khiến cho nàng đi huyết thống thấy nàng. Hơn nữa cho ta đưa một người đi cửu U Ma Ngục lực lượng. Ngươi ra tới thời điểm, nàng nói cho ta, nên mở ra kia lực lượng đem ngươi đưa đi xuống. Ta vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì nàng không trực tiếp động thủ, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, ta chính là dùng để đương dê thế tội. Tàn Nguyệt vẻ mặt thống khổ. Bất quá liền tính hắn đã biết, cũng sẽ không cự tuyệt. Kia một cái ôn nhu nữ tử, có thể làm gặp qua nàng người, chịu quá nàng ân huệ người, cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù là chết. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Thủy Tinh Ánh A. Lại là như vậy quanh co lòng vòng. Thủy Tinh Ánh cũng không phải một cái quanh co lòng vòng người, chỉ là bởi vì luyến tiếc, cho nên mới sẽ quanh co lòng vòng để cho người khác ra tay. Muốn nàng biến cường, lại không đành lòng làm nàng chịu khổ, trong lòng như vậy mâu thuẫn, nói vậy Thủy Tinh Ánh trong lòng cũng rất khó chịu. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng nói, từ cửu U Ma Ngục ra tới, không có gì khổ là ta sợ hãi, cho nên Thủy Tinh Ánh ngươi liền không cần nhọc lòng như vậy nhiều. Ta sẽ biến cường, cường đến làm ngươi hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Liền ở ngay lúc này, có vô số sát khí bao vây lấy toàn bộ Tàn Nguyệt Thành. Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng có người dám ở Tàn Nguyệt Thành dương oai? Hoàng Ngàn Miểu cười cười, chỉ là lão bằng hữu mà thôi, chúng ta đi tường thành nhìn xem đi. Hoàng Ngàn Miểu thân hình sẽ qua, Phượng Tê Đồng cũng theo đi lên, đương nhìn đến dưới thành địch nhân là ai thời điểm, Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người. Kim Giáp Long Vệ, như thế nào sẽ là bọn họ như thế nào đến vô chi giới tới? Chẳng lẽ là được đến ta ở chỗ này tin tức? Hắn làm Phượng Chi giới đệ nhị cường giả, cùng Kim Gia Long Vệ giao tiếp cũng đánh hơn 1.000 năm, đối hắn không chính là phi thường quen thuộc. Phượng Tê Đồng ở Long Vệ phải giết bảng chính là xếp hạng top 10 tồn tại, đệ nhất đương nhiên bị Hoàng Ngàn Miểu Ba chiếm hơn 1.000 năm, không ai có thể đủ thay thế được. Xích Viêm thành chủ cười nói, này cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là này tiểu nha đầu đưa tới. Nay tiểu nha đầu cố ý làm ta thả ra tin tức, vì chính là đem những người này chiêu lại đây. Tiểu thủy nhi ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đảo qua phía dưới kim giáp long vệ, mở miệng nói, thế nhưng mới 3.000 người, này cũng quá ít đi. Các ngươi làm cho ta thất vọng Nga. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, 3.000 người, 3.000 cái tôn thần đỉnh, này còn thiếu sao? Tiểu công chúa, theo chúng ta đi đi, 3.000 người, cũng đủ bắt lấy ngươi. Cầm đầu kim giáp long vệ, thâm trầm nói. Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm híp mắt mắt, liếc hướng bọn họ nói, ngươi là làm ta đi gặp các ngươi long thần, vẫn là làm ta đi gặp Diễm ca ca đâu. Nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, đột nhiên xuất hiện thủy tinh ánh mảnh nhỏ, dẫn ra thượng cổ hung thú, làm yêu chi rời đi. Diễm ca ca lại ở lúc ấy trùng hợp xuất hiện, cường đại không người địch nổi hắn, có được thần thánh kim long hắn, chú định cùng long chi giới, long tộc, có thiên tì vạn lũ liên hệ. Chẳng qua Diễm ca ca ở đem nàng đẩy vào vực sâu phía trước ôn nhu, đem nàng cấp mê hoặc tìm không thấy bắc. Tiểu công chúa theo chúng ta đi, chẳng phải sẽ biết. Phượng Tê Đồng có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, tiểu thủy nhi thân phận đối với hắn tới nói vẫn luôn là một cái mê, vốn dĩ cho rằng nàng là phượng hoàng nhất tộc tiểu thiên tài. Lại không có nghĩ đến hiện giờ dính dáng đến kim giáp long vệ, long thần. Chỉ cần ta ở, các ngươi muốn mang đi tiểu thủy nhi, nằm mơ. Phượng Tê Đồng kéo lại Hoàng Ngàn Miểu, một đôi a kia màu tím con ngươi lạnh băng đảo qua bọn họ. Phượng Tê Đồng, ngươi thế nhưng ở chỗ này. Nhìn đến Phượng Tê Đồng, bọn họ sắc mặt hơi đổi. Hiện giờ là ở vô chi giới không phải ở phượng chi giới, ngươi cho rằng ngươi một người, có thể bảo hộ được nàng sao. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ai nói chỉ có phượng thúc thúc một người. Dạ Hoa thành chủ, Điểu thành chủ, Đầu Kia thành chủ, Thanh Sơn thành chủ, Lam Ngộng thành chủ, Vô Vọng thành chủ, Tử Đan, Xích Viêm thành chủ, dẫn người xuất hiện đi. Cho ta diệt bọn hắn. Đột nhiên, xuất hiện một đám người đem kim giáp long vệ cấp vây quanh lên. Tôn thần, toàn bộ đều là tôn thần. Bọn họ có 3.000 tôn thần đỉnh, mà bọn họ có 30.000 tôn thần đỉnh số lượng cũng theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Kim giáp long vệ sắc mặt đại biến, sao có thể? Vô chi giới như thế nào xuất hiện nhiều như vậy tôn thần? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi quan tâm chỉ sợ không nên là cái này, mà là nên quan tâm các ngươi có thể hay không tồn tại rời đi này vô chi giới. Cho ta sát. Sát. Tiếng giết khởi, kim giáp long vệ cùng vô chi giới tôn thần cường giả đánh lên, đây là một hồi cực kỳ hỗn loạn chiến đấu. Xích Viêm thành chủ đều bị dọa tới rồi. Thiên A. Ngươi từ nơi nào tìm nhiều như vậy cường giả tới? Tám đại thành chủ thế nhưng đều nghe ngươi mệnh lệnh. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, cái này ngươi liền nói sai rồi, là chín đại thành chủ, ngươi cũng nên mang theo người của ngươi, từ trong thành sát đi ra ngoài, tứ phía bọc đánh bọn họ. Ta. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Xích Viêm, hay là ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta? Xích Viêm chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, nói, ta nào dám a? Mang theo người, cùng bổn thành chủ, sát đi ra ngoài. Long chi giới kim giáp long vệ. Cũng dám ở chúng ta vô chi giới kiêu ngạo, tìm chết. Tàn Nguyệt thành chủ mang theo này đó hoặc thi bộ đội sát đi ra ngoài, càng thêm làm kim giáp long vệ lâm vào khổ chiến bên trong. Lúc này, cầm đầu kim giáp long vệ phẫn nộ nói, ngươi đê tiện, ngươi cố ý hãm hại chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cũng chỉ chuẩn các ngươi vây công bổn tiểu thư liền không thể vây công các ngươi một lần sao. Ở phong chi giới, thủy chi giới, không chi giới, đều là bọn họ trước chiếm lĩnh tiên cơ, đối nàng xuống tay. Tới rồi vô chi giới thu kia đan hà, Hoàng Ngàn Miểu làm mấy đại thành chủ tăng lên vô chi giới những người này thực lực, vì chính là hôm nay dương mi thổ khí cùng nhau. Đạo như vậy một cái hố làm cho bọn họ nhảy. Không chôn chết bọn họ đều thực xin lỗi nàng chính mình. Phượng thúc thúc, đem bọn họ giải quyết chúng ta liền đi phượng chi giới. Hoàng Ngàn Miểu đối Phượng Tê Đồng nói,